Vô thượng thần đế 148 chương 1462 khốn thiên chỉ mục vân rơi xuống thân đến. Tại đệ nhị phong phía trên đứng vững thân ảnh. Giờ phút này đệ nhị phong đại điện bên trong kiếm nhất minh đám người từng cái sắc mặt tái nhợt đổ xuống mặt đất. Mà chủ điện phía trên hai thân ảnh đứng vững. Hừ, kiếm nhất minh, coi như ta liễu như tuyết rời đi đệ nhị phong. Cái này đệ nhị phong người cũng là nghe ta liễu như tuyết. Ngươi là cái thá gì giết liễu truyền minh. Mục vân đem ta để vào mắt sao? Liễu như tuyết đứng tại trước đại điện phương. Nhìn xem đám người. Nói. Chuyện này. Liền xem như truyền đến môn chủ trong tay. Ta cũng không sợ. Cái này để nhị phong. Ta liễu như tuyết khổ tâm kinh doanh. Tất cả đều giao cho mục vân. Vốn là không hợp tình lý. Cái này Mục Vân hiện tại giết liễu truyền minh. Để ngươi nhất cái mao tiểu tử làm phó phong chủ. Hoàn toàn là làm ẩu đức tại liễu như tuyết bên người. Lục khiếu thiên cũng là mắt lạnh nhìn đám người. Giờ phút này. Đại điện bên trong. Đứng vững hơn trăm người. Phần lớn là đại la kim tiên cảnh giới. Từng cách nhìn xem liễu như tuyết. Mang theo cực nóng quang mang. Nhìn xem kiếm nhất minh đám người. Lại là chế nhạo không thôi. Liễu phong chủ. Ngươi thượng tấu cho môn chủ. Chúng ta nhất định liều chết bàn lại. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Mục vân dựa vào cái gì trở thành đệ nhị phong phong chủ đúng đấy. Mà lại vừa đến đã giết liễu truyền minh phó phong chủ lập uy. Thực sự là đáng ghét, quả thực là không đem ngài để ở trong mắt. Một đám đệ nhị phong trưởng lão cùng đệ tử. Lập tức lòng đầy căm phẫn. Đại gia an tâm chớ vội. Liễu như tuyết nhìn xem đám người. Gật đầu nói. Các ngươi yên tâm. Việc này ta nhất định hồi cáo chi môn chủ. Mời hắn phán quyết. Đến thời điểm. Mục vân phong chủ chức trách. Đừng nghĩ làm đi. Liễu như tuyết chấn định tự nhiên nói. Đến mức hôm nay. Mục vân giết ta ngày xưa phó phong chủ liễu truyền minh. Vậy ta hiện tại liền giết hắn phó phong chủ. Cách này kiếm nhất minh ỷ thế hiếp người. Nhìn ép các ngươi. Ta hôm nay sẽ vì các ngươi giải oan. Nghe đến lời này. Tại chỗ mấy người lập tức lòng đầy căm phẫn. Hận không thể tự mình động thủ giết kiếm nhất minh. Liễu như tuyết nhìn xem kiếm nhất minh. Quát. Ngươi. Muốn làm cách này để nhị phong phó phong chủ. Còn chưa đủ tư cách. Liễu như tuyết kiếm nhất minh thở ra một hơi. Quát. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi bây giờ không phải để nhị phong phong chủ. Chuyện nơi đây. Không tới phiên ngươi đến quản. Khẩu khí còn rất cứng. Đừng tưởng rằng Mục Vân cho ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta giết ngươi. Đợi cho Mục Vân xuất quan. Nói không chừng đã là quên đi ngươi cách này. Người liễu như tuyết lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay vung lên. Một đạo hùng hậu tiên khí thất luyện. Bao phủ kiếm nhất minh toàn thân trên dưới. Thấy cảnh này. Kiếm nhất minh khóe mắt. Một vòng sát cơ. Vút qua mà ra. Trong tay áo bàn tay. Tựa hồ đang tùy thời chuẩn bị giết ra. Nhưng là ngay tại giờ phút này. Một đạo không hờn không giận thanh âm vang lên. Liễu như tuyết. Thật lớn tư thế. Chẳng lẽ. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là từng trải qua để nhị phong phong chủ sao? Đại điện bên ngoài. Một thân ảnh. Một bước tiến vào đại điện bên trong. Mang trên mặt một vòng trêu tức tiếu dung. Thấy cảnh này kiếm nhất minh trong tay áo bàn tay chậm rãi buông xuống đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mục vân lục khiếu thiên nhìn thấy mục vân xuất hiện ánh mắt nhất kinh. Gia hỏa này. Làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất quan rồi tiến vào kình thiên tháp thiên kiếm tử. Không đến tiên vương cảnh giới. Là không thể xuất quan. Gia hỏa này. Nhanh như vậy chính là tiên vương rồi. Lục khiếu thiên nhìn xem mục vân. Tựa hồ muốn đem hắn từ đầu nhìn thấy lòng bàn chân. Không cần nhìn. Ta đúng là đến nhất phẩm tiên vương cảnh giới. Hiện tại xuất quan. Chính là tới tìm ngươi nhìn xem lục khiếu thiên. Mục vân trực tiếp mở miệng nói. Chỉ là nghe đến lời này. Lục khiếu thiên trong mắt lại là mang theo một tia khinh miệt. Cho dù mục vân đột phá đến nhất phẩm tiên vương lại như thế nào. hắn vốn là nhị phẩm tiên vương cảnh giới. Mục Vân trong mắt hắn còn không đáng giá nhắc tới. Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem đại điện bên trong hơn trăm người, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Liễu Như Tuyết. Xem ra ngươi liền xem như đi, kích động lòng người cũng là có một tay. Ngược lại là xem thường ngươi. Mục Vân một bước tới gần hai người, đi hướng đại điện chỗ sâu hai bên trên bậc thang. Hiện tại mấy ngươi từ vị trí của ta lăn xuống đến, có thể chứ? Mục Vân nhìn xem Liễu Như Tuyết, không hề nể mặt mũi nói. Lăn xuống đến lời này vừa nói ra, Liễu Như Tuyết phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân quả thực là trần trụi vũ nhục, nàng thế nào không nguyện ý lăn xuống đến. Mục Vân nhìn xem Liễu Như Tuyết, đạm mạc nói, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ mấy ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Như Tuyết trong mắt phấn uất chi sắc càng sâu. Lục Khiếu Thiên giờ phút này thế nào bỏ được nhìn nữ nhân của mình như vậy bị người khi dễ, lập tức vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, một cỗ khí thế mạnh mẽ hướng phía Mục Vân nghiền ép mà đi. Mà giờ khắc này, Kiếm Nhất Minh lần nữa khẩn trương lên, trong tay áo bàn tay lần nữa ngưng tụ sức mạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cút! Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, Khốn Thiên Chỉ trực tiếp một chỉ điểm ra. Phanh! Một đạo bành tiếng vang vang lên. Lục Khiếu Thiên cả người trực tiếp đụng vào đại điện một cái chống đỡ cột nhà phía trên, một ngụm máu tươi phun ra. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bên trong giống như yên tĩnh như chết. Một chỉ trực tiếp đánh bại Lục Khiếu Thiên. Cái này Mục Vân là nhất phẩm tiên vương sao? Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn một chút chính mình ngón tay, rất là hài lòng. Khốn Thiên Chỉ, vạn năm trước liền nghe qua hắn uy danh, quả nhiên đây là ta tại nhất phẩm tiên vương cảnh giới. Nếu là đến nhị phẩm, pháp tắc cường đại, trực tiếp liền làm thịt Lục Khiếu Thiên. Mục Vân nội tâm tự nói. Mà giờ khắc này, Lục Khiếu Thiên chỉ cảm thấy mặt đều mất hết. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết! Lục Khiếu Thiên đứng dậy, bàn tay thành chảo trực tiếp chụp vào Mục Vân. Thế nhưng là thấy cảnh này, Mục Vân lại là căn bản không rảnh để ý, ngược lại là một bước tiến lên, lần nữa một chỉ điểm ra. Khốn Thiên Chỉ! Mục Vân chỉ là một đạo chỉ ấm xuất hiện, trực tiếp nghiền ép tại Lục Khiếu Thiên thân trước. Chỉ ấm bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp xuyên thủng Lục Khiếu Thiên bàn tay. Tiên huyết chợt hiện, kêu thảm vang lên. Khốn Thiên Chỉ, một đạo chỉ ấm đã là kinh khủng như vậy, tu luyện tới cuối cùng có thể đản sinh ra ngàn vạn đạo chỉ ấm, quả nhiên là có thể đem thiên địa đều vây ở đạo đạo chỉ ấm ở giữa. Lục Khiếu Thiên giờ phút này sắc mặt đỏ lên, bàn tay chảy ra máu, cả người nhìn xem Mục Vân, sắc mặt điên cuồng. Tiểu tử này tu tập là Khốn Thiên Chỉ. Khốn Thiên Chỉ chính là tam thập tam thiên kiếm môn ngày xưa một vị thiên kiếm tử đoạt được, suốt đời tuyệt học, sớm đã là không tại kiếm môn bên trong lưu truyền. Nhưng là bây giờ Mục Vân hội, dùng đầu óc heo nghĩ cũng biết, gia hỏa này tại Kình Thiên Tháp bên trong thu hoạch được vị kia thiên kiếm tử này môn Khốn Thiên Chỉ truyền thừa. Lục Khiếu Thiên lần nữa nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Trước mắt Mục Vân lại không là vị kia tam thập tứ phong đệ tử, mà là cùng Lâm Văn Hiên cùng lên ngồi chung đời bốn thiên kiếm tử. Tuyết Nhi, chúng ta đi! Lục Khiếu Thiên nhìn xem Liễu Như Tuyết, gật đầu nói. Đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp đi đến chính mình bảo tỏa bên trên, ngồi xuống, nhìn xem hai người, nói. Hôm nay không có ta, ta nhìn các ngươi ai dám đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lục Khiếu Thiên phẫn nộ quát. Hắn đã là mất hết mặt, Mục Vân còn không vui lòng, cái gì gọi là ta còn muốn như thế nào nữa? Mục Vân cười nhạo nói. Các ngươi gióng trống khô chiêng đến ta để nhị phong, thương ta người, còn hỏi ta còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn làm thịt các ngươi, có thể chứ? Ngươi dám, ngươi đều có thể thử xem ta có dám hay không. Đến cùng môn chủ hội bảo hộ ta, cách này tiềm lực vô tận đời bốn thiên kiếm tử, còn là lại bởi vì ta giết ngươi cái này không có bất kỳ cái gì tiềm lực Tam Phong chủ. Mà trừng phạt cùng ta lời này vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên sắc mặt khó coi. Một ít cường đại thiên phú võ giả cuối cùng cả đời cảnh giới đều là tại không ngừng tiến lên. Thế nhưng là hắn thiên phú có hạn, đời này lại nhị phẩm tiên vương, đã coi như là phần cuối. So với Mục Vân, hắn ở trong mắt Kiếm Nam Thiên tuyệt đối là không đáng một đồng. Huống chi Mục Vân là thiên kiếm tử. Nhìn xem hai người, Mục Vân lần nữa nói, Liễu Như Tuyết, ngươi dùng cái tay nào thương kiếm nhất minh, liền dùng cái nào một cái tay tạ tội. Tự đoạn một tay đi. Lời này vừa nói ra, Liễu Như Tuyết sắc mặt trắng bệch. Để nàng tự đoạn một tay cùng Kiếm Nhất Minh tạ tội, ngươi nằm mơ, xem ra ngươi không nguyện ý a. Mục Vân cười nói, đã như vậy đừng trách ta vô tình. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, đến Liễu Như Tuyết thân trước. Mục Vân, ngươi đây là công báo tư thủ, vì ngươi sư tôn báo thù. Ngươi quá hèn hạ. Ta hèn hạ? Hôm nay ta nếu không tại, ngươi giết ta người, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là càng hèn hạ. Mục Vân cúi xuống thân, nhìn phía dưới Liễu Như Tuyết, mở miệng nói, cái này một tay ta giúp ngươi lấy ghép. Tiên huyết văng khắp nơi ra, Liễu Như Tuyết lập tức kiếm kêu thảm một tiếng, cả người chật vật lăn xuống bậc thang, rơi vào dưới đại điện. Tiên huyết trên mặt đất dòng nước chảy. Thấy cảnh này, còn dư đám người từng cái triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân quả thực là quá ác quá bá đạo. Các ngươi những người này là trung thành cảnh cảnh đi theo Liễu Như Tuyết. Đã như vậy, ta để nhị phong lưu các ngươi làm cái gì, ăn cây táo rào cây sung sao? Nhìn xem đám người, Mục Vân trong mắt mang theo sát cơ. Mục Vân muốn giết bọn hắn không thể nào ra hỏa này. Thật chẳng lẽ là muốn giết bọn hắn? Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem Mục Vân trong mắt sát cơ, chỗ nào giống như là không có khả năng dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ muốn đem bọn hắn ăn chắc bộ dáng. Đã như vậy, ta đưa các ngươi đoạn đường, để các ngươi cùng Liễu Như Tuyết sinh không thể cùng một chỗ. Thế nhưng là ngày sau nàng nếu là chết rồi, các ngươi có thể đoàn tụ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, tiên vương pháp tắc một ra, hết thảy đại la kim tiên cảnh giới tại lúc này căn bản là không có cách chống cự, toàn bộ bị Mục Vân bắn vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Nơi đó không thể thích ứng nhân loại sống sót, Mục Vân chính là muốn để bọn hắn ở bên trong chờ chết. Mà giờ khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, Tiểu Thất cùng Tật Phong hai người cho nhau truy đuổi, nhìn thấy trên dưới 100 người tiến đến, lập tức cảm thấy chơi vui. Ông trời của ta, đó là cái gì? Thần long còn có một cái á long, đây là địa phương nào? Lập tức bị Mục Vân thu hút đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ trăm người triệt để điên. Trên bầu trời sấm chớp, mà đại địa ở giữa sông núi dòng sông càng là sôi trào mãnh liệt. Đây quả thực là một tòa tận thế đại lục. Mọi người đã là triệt để dọa sợ. Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không để ý tới những người kia, đã cho bọn hắn cơ hội, từng cách không trân quý. Hiện tại nhận lấy cái chết cũng là đáng đời. Mà giờ khắc này Mục Vân ánh mắt rơi vào Lục Khiếu Thiên trên thân hai người. Còn chưa cút, chẳng lẽ tại ta để nhị phong phía trên ăn tết ngay hôm đó lên, không có ta đồng ý, lại tại ta phong làm sằng làm bậy, ta định chảm không buông tha. Mà lại tiện thể nói cho các ngươi biết, bị ta phát hiện đối ta người đồng thủ, ta hội không chút do dự giết các ngươi. Ghi nhớ, là Liều Lĩnh Vô Thượng Thần Đế. 148 chương 1463 cửu trọng cung thành. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt hung ác, Lục Khiếu Thiên chỉ cảm thấy đối mặt với một cái ma ruột đồng dạng. Gia hỏa này thực sự là quá hung ác, không nói hai lời, Lục Khiếu Thiên lập tức mang theo bị thương Liễu Như Tuyết rời đi đại điện. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ngồi xuống, Kiếm Nhất Minh sáu người đi lên phía trước, chắp tay nói. Chúc mừng Mục Phong chủ. Đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhìn xem Kiếm Nhất Minh. Mục Vân lại là cười nhạt nói. Hiện tại chỉ chúng ta mấy người tại. Còn cần ngụy trang sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ. Kiếm Nhất Minh. Ngươi cũng là một tên tiên vương. Làm gì khổ cực như vậy ngụy trang chính mình? Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh nội tâm lột bột một tiếng. Thế nào còn không nguyện ý thừa nhận sao? Mục Vân cười nhạt nói. Vừa rồi ta nếu là không tại, ngươi chỉ sợ cũng nhìn không được xuất thủ làm thịt Lục Khiếu Thiên đi. Không dám, ta nhìn ngươi dám. Mục Vân khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Nói, ta mặc kệ ngươi là suy nghĩ gì. Lần này, ta muốn hộ tống Nhễ Dực đi tới Vũ Hóa Thiên Cung. Để Nhị Phong giao cho ngươi quản lý. Phàm là xuất hiện bất kỳ vấn đề, duy ngươi là hỏi vâng còn có. Ngươi tốt nhất thông chi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Khả năng lần này, ta tiến đến Vũ Hóa Thiên Cung sẽ có nguy hiểm. Vũ Hóa Thiên Cung bên ngoài là mời chúng ta đi tới Thiên Cung chi môn. Nói là điều tra Tạ Thanh, tìm tới phá vỡ Tạ Thanh phòng ngự biện pháp. Trên thực tế, đến cùng là ý đồ gì, chúng ta liền không được biết. Ta đoán chừng khả năng sẽ động thủ. Lời này vừa nói ra, Kiếm Nhất Minh sắc mặt khẽ giật mình. Ta minh bạch. Kiếm Nhất Minh lời nói rơi xuống, chắp tay, rời đi đại điện. Sơ hở đại điện bên trong, Mục Vân một mình thân ở trong đó. Mặc dù tam thập tam thiên kiếm môn khả năng đụng phải Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo công kích, thế nhưng là hắn bây giờ lại là không vui. Vừa tới đạt nhất phẩm tiên vương cảnh giới, hắn ở sau đó mỗi một phẩm đề thăng cũng phải cần cẩn thận vì đó. Cho nên tốc độ không có khả năng rất nhanh. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo chậm một chút đồng thủ mới tốt. Gần nhất một tháng thời gian, Mục Vân trừ cùng với Vương Tâm Nhã tu luyện, chính là bắt đầu suy nghĩ chính mình pháp tắc áo nghĩa. Pháp tắc cường đại quyết định tiên vương cảnh giới thực lực cường đại. Có thể nói, tiên vương mỗi một phẩm chinh lịch, so đại la kim tiên ngũ phẩm chinh lịch đều muốn đại. Mục Vân biết, muốn đề cao, không chỉ là tính tu đơn giản như vậy, cần đề cao quá nhiều. Hắn cần so trước đó hết thảy cảnh giới đề thăng, đều muốn càng thêm cẩn thận. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Cách này một ngày, bốn vị thiên kiếm tử tề tụ Kình Thiên Tháp bên trong. Mà dẫn đầu bốn người bọn họ tự nhiên là Nhễ Dực đại sư. Đồng thời còn có 10 đạo thân mang bạch y bạch bào nam tử cũng là cùng theo bọn hắn. Những người kia, một thân trường sam màu trắng, người khoác bạch bào, trên mặt lụa trắng, từng cái vô cùng thần bí, căn bản cảm thấy không ra bất kỳ khí tức tới. Kiếm Nam Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lần này các ngươi bốn người tiến đến, chỉ là vì tiến nhập Thiên Cung chi môn. Lần này tiến nhập Thiên Cung chi môn người sẽ không quá nhiều. Huyết sát thần giáo bên kia 12 cái đường khẩu tối cường thiên tài, cùng với Vũ Hóa Thiên Cung cửu cung chi tài, tăng thêm bốn người các ngươi, vừa vặn 25 người. Làm các ngươi tiến nhập Thiên Cung chi môn về sau, tam đại tông môn cũng sẽ đi theo các ngươi tiến vào bên trong. Nghe nói Tạ Thanh chính là bị giam giữ tại Thiên Cung chi môn bên trong. Các ngươi nhớ lấy phải cẩn thận. Vâng, giao phó xong về sau, Kiếm Nam Thiên bàn tay vung lên. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ lao vùn vụt tới. Vương cấp tiên thú Lăng Phong Ngọc Điêu nhìn thấy kia to lớn thân ảnh, Mục Vân ánh mắt sắc bén. Cái này Lăng Phong Ngọc Điêu thế nhưng là đỉnh tiêm vương cấp tiên thú, không thua gì một vị cửu phẩm tiên vương. Lăng Phong đem bọn hắn đưa đến Vũ Hóa Thiên Cung, chờ đợi mệnh lệnh. To lớn Lăng Phong Ngọc Điêu thân ảnh triển khai, khoảng chừng vài trăm mét chi rộng, toàn bộ trên lưng từng gian phòng ở yên lặng đứng xứng. Mục Vân bốn người, Nhễ Dực đại sư cùng với kia thập vị thân mang bạch y nam tử, giờ phút này theo thứ tự Lăng Phong Ngọc Điêu trên lưng. Đi thôi, an bài hoàn tất, Lăng Phong Ngọc Điêu lập tức lao vùn vụt mà lên. Tiên vương cảnh giới, xuyên toa không gian, tự nhiên là mười phần nhanh chóng. Thế nhưng là Lăng Phong Ngọc Điêu tốc độ lại là so với bình thường tiên vương nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Mà lại làm Lăng Phong Ngọc Điêu cất cánh thời điểm, đám người trên người Lăng Phong Ngọc Điêu như giẫm trên đất bằng, không có chút nào lắc lư. Dù sao cũng là đỉnh tiêm vương cấp tiên thú, đám người trong lúc nhất thời cảm thán tam thập tam thiên kiếm môn cường đại. Nhĩ Dực trưởng lão giờ phút này tìm một gian phòng ốt, chính là vào phòng bên trong chưa từng xuất hiện. Mục Vân cùng Mạc Dương đứng chung một chỗ. Lâm Văn Hiên cũng không phải thích nói nhiều người, chính mình cũng tìm một cái phòng tiến nhập tu luyện đi. Ha ha, các ngươi sư đồ hai người thế nhưng là tính toán khá lắm. Ngay tại giờ phút này, Lâm Văn Hiên đi lên phía trước, nhìn xem hai người nói, cùng nhau bái nhập đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, sau đó đều trở thành thiên kiếm tử. Thế nào Mục Vân, ngươi có phải hay không đã bắt đầu tiến hành ngươi báo thù đại nghiệp rồi Vân Lang? Ngươi bớt ở chỗ này nói bậy. Mặt Dương cười nhạo nói, loại này rồi nước bẩn môn chủ đều không tin, ngươi còn quấn quýt chặt lấy thật sao, có phải là rồi nước bẩn? Mục Vân ngươi so ta tin tưởng. Vân Lang cười lạnh nói, ta quả nhiên là xem thường ngươi a. Mục Vân, ngươi cũng thật là lợi hại. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, kiếm nam thiên, tam đại thủy tổ đều là ngu ngốc, bị ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày ta hội để lộ diện mục thật của ngươi. Mục Vân không thèm để ý nói, Vân Lang, ngươi đối ta oán hận xem là thật cường đại như thế sao? Đương nhiên. Vân Lang khẽ nói, năm đó ngươi vì cái gì không chết? Ngươi chết rồi, hết thầy chấm dứt. Ngươi hiểu không? Mục Vân nhíu mày, hắn không rõ Vân Lang vì sao lại như vậy hận hắn. Ngươi yên tâm, ta bất tử, chính là ngươi chết. Huyết kiêu, Mục Vân linh hồn truyền âm nói, dưới mặt đất chờ lấy trừng trị ngươi. Ha ha, Vân Lang đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, Mục Vân à, Mục Vân, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Uổng ngươi đầu thai làm người, ngươi thế nào vẫn là như vậy ngây thơ a? Vì cái gì ngươi lại nhìn không thấu đâu? Cười to về sau, Vân Lang quay người tiến vào gian phòng bên trong. Nhìn không thấu, nhìn không thấu cái gì? Huyết kêu bỏ mình, Vân Lang giết hắn, đây hết thầy minh bày sự thật. Còn có cái gì cần hắn xem thấu? Sư tôn, ngươi đừng phản ứng hắn. Cái này người chính là người điên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, kia 10 tên người áo trắng đứng trên người Lăng Phong Ngọc Điêu bốn phía, giống như Lăng Phong Ngọc Điêu trên người một mảnh lông vũ, không nhúc nhích. Những này là người nào? Mặc Dương thấp giọng nói, cảm giác bọn hắn rất khủng bố. Thiên kiếm vệ đi, Mục Vân suy đoán nói, có thể có như thế hành vi tác phong, chỉ có tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm vệ. Thiên kiếm vệ nghe đến lời này, Mặc Dương cũng là biến sắc. Thiên kiếm vệ vạn năm trước tại tiên giới bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Tiên giới thập đại vực, mỗi một đại vực bên trong đều có một cỗ trong âm thầm lực lượng, từng cách đều là riêng phần mình vực giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Sư tôn, nghe nói Vân Minh bên trong có một đội vân vệ, nhân số không coi là nhiều, thế nhưng là mỗi một cách đều là đối với ngài, đối ngày xưa Vân Minh minh chủ trung thành cảnh cảnh. Không biết cách này vân vệ cùng thiên kiếm vệ so sánh như thế nào? Đương nhiên vung bọn hắn mười đầu đường phố. Mục Vân cười nhạt một cách nói, những người kia đều là ta tự mình chọn lựa. Mục Vân vang lên vân vệ, trong lòng cũng rất lo lắng. Mục Thiên Ca cùng Mục Thiên Thương hai người là hắn xác nhận đội trưởng. Hai gia hỏa này là hắn một tay dạy, về sau cũng là đồ cái mặt mũi thành lập vân vệ. Bất quá khi đó nói đầu thứ nhất thiết luật chính là tiên giới bên trong chỉ có nghe theo mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào khác mệnh lệnh đều là đánh giám trước khi chết nhất chiến. Hắn không mang theo vân vệ bởi vì hắn ôm nhất định tâm muốn chết đi. Không biết hiện tại Vân Vệ như thế nào. Những tên kia, từng cái chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Lúc trước hắn ở thời điểm, cũng chỉ nghe hắn. Không biết hiện tại có thể hay không chuyển biến mạch suy nghĩ. Nghe một chút Mạnh Tử Mặc. Nếu là Vân Vệ có thể hiệp trợ Mạnh Tử Mặc, Hách Đằng Phi bọn hắn, Vân Minh căn bản sẽ không đứng trước nguy cơ. Nếu là không nghe, vậy liền nhị bức hy vọng Thiên Ca cùng Thiên Thương. Các ngươi hai cái hỗn tiểu tử, đầu linh hoạt một điểm, đừng nhận lý lẽ cứng nhắc. Chỉ là thời khắc này Mục Vân làm sao biết, hai người không chỉ là nhận lý lẽ cứng nhắc, quả thực là không đụng nam tường không quay đầu lại. Giờ phút này, Mục Thiên Ca cùng Mục Thiên Thương riêng phần mình dẫn đội, một người hướng phía kiếm vực xuất phát, chuẩn bị bắt hắn trở về. Một người khác thì là tại tiên giới bên trong tìm kiếm Tả Thanh. Kiếm vực diện tích rộng lớn, cho dù là Lăng Phong Ngọc Điêu tốc độ phi hành cũng đầy đủ hoa 3 ngày thời gian mới xuyên qua Thiên Mạc Sơn Mạch đến Hóa Thiên Vực. Hóa Thiên Vực không giống kiếm vực, toàn bộ vực giới bên trong chỉ có Vũ Hóa Thiên Cung cái này thế lực lớn nhất. Mà Vũ Hóa Thiên Cung phía dưới thiết lập Cửu Đại Cung Môn. Cửu Đại Cung Môn đem toàn bộ Hóa Thiên Vực chia làm 9 khối địa vực, phân biệt trấn giữ. Mục Vân thế nhưng là biết, cái này Cửu Đại Cung Môn cửu vị cung chủ, mỗi một cách đều là thâm tàng bất lộ chủ. Vũ Hóa Phong người này, thân là Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ, càng là thập đại tiên vương một trong, thân phận địa vị hiển hách, không phải những người khác có thể so sánh. Mà giờ khắc này, Lăng Phong Ngọc Điêu tiến vào Hóa Thiên vực địa giới bên trong, một đường phi nhanh, hướng phía trung ương Vũ Hóa Thiên Cung phi hành mà đi. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung giống như một tòa thành trì, lui tới võ giả số lượng chí ít hơn 100 vạn. Mặc dù những võ giả này phần lớn đều là nhân tiên đến cảnh giới kim tiên, thế nhưng là đủ để nhìn ra Vũ Hóa Thiên Cung chỗ cường đại. Cái này còn vẻn vẹn Vũ Hóa Thiên Cung chủ cung, cái khác cửu cung cộng lại chỉ sợ không chỉ như vậy. Vũ Hóa Thiên Cung không giống Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn như vậy, nhưng phàm là tiên nhân toàn bộ là thu về hết thảy. Mà Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn lại là chỉ cần tốt nhất. Cho nên Tam Thập Tam Phong bên trong, nhất phong đại khái hơn vạn người. Toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cộng lại cũng không đủ 50 vạn người. Nhưng là cách này 50 vạn, nhưng đều là thực lực cường đại kim tiên phía trên võ giả. Lăng Phong Ngọc Điêu cuối cùng rơi vào Vũ Hóa Thiên Cung bên ngoài. To lớn thành trì, liên tiếp lầu các, sơn thủy, hồ nước, cấu tạo làm ra một bộ thế ngoại đào nguyên tiên gia thánh địa. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung, từ cửa chính nhìn lại, ước chừng 100 mét chi cao. Mà là từng tầng kiến trúc xếp đi lên. Hết thảy cửu tầng cao độ, trực bức ngàn mét. Nhìn kỹ lại, phảng phất là xây dựng ở một ngọn núi phía trên ruộng lúa mạch, nhất tầng cao hơn nhất tầng. Mà giờ khắc này, ngoài cửa chính, mấy thân ảnh đã là đang đợi đám người. Vô Thượng Thần Đế 148 chương 1464 Tam Tông Thiên Tài ha ha. Nhĩ Dực trưởng lão, hoan nghênh đại giá quang lâm a. Ngày thế nhưng là có mấy ngàn năm không có xuất hiện một tên dáng người cao giáo, khí độ phi phàm nam tử trung niên. Giờ phút này chắp tay nói. Vũ Mộc, Vũ Hóa Thiên Cung đệ nhất cung cung chủ Mục Vân cơ hồ là một ánh mắt nhận ra người này. Năm đó, cái này Vũ Mộc kém chút bị hắn một bàn tay đánh chết qua. Hiện tại xem ra, Vũ Mộc so vạn năm trước lúc kia nhìn trẻ lại rất nhiều, xem ra thực lực cũng là phóng đại. Vũ Mộc cung chủ, đã lâu không gặp, nhễ rực giờ phút này cũng là chắp tay thi lễ. Bốn vị này chính là quý môn bốn vị thiên kiếm tử à, quả nhiên là nhất cái so nhất cái xuất sắc a. Vũ Mộc cười ha ha một tiếng, chắp tay mời đám người tiến nhập cung thành bên trong. Hơn 10 đạo thân ảnh đi theo một vũ tiến vào trong cửa thành. Lớn như vậy Vũ Hóa Thiên Cung, trong đó sinh hoạt đệ tử lui tới, nhìn xem này một đám người xa lạ, đều là sắc mặt quái dị. Tam thập tam thiên kiếm môn người làm sao đến chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung đến rồi không biết a, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta thành lập kết giao đừng kéo. Hai chúng ta đại tông môn dựa vào. Mỗi ngày không biết bao nhiêu đệ tử tại Thiên Mạc Sơn Mạc bên trong. Giết đến đầu rơi máu chảy một đám đám người. Không biết vì sao. Bọn hắn chỉ là Vũ Hóa Thiên Cung tầng dưới chót, làm sao lại biết chuyện thế này. Mà giờ khắc này. Một vũ mang theo đám người leo lên từng tầng cầu thang, từ đệ nhất tầng hướng phía tầng thứ 9 kiến trúc đi tới. Thấy cảnh này, Vân Lang, Mục Vân bốn người cũng là mười phần rung động. Vũ Hóa Thiên Cung cửu trọng cung thành tại toàn bộ tiên giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vân Minh cửu thiên ngân hà cũng là mười phần hùng vĩ. Bất quá nhìn thấy không giống tình cảnh. Dù sao là khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Ước chừng nửa canh giờ, đám người rốt cuộc leo lên tầng thứ 9 chi đỉnh. Toàn bộ tầng thứ 9 chiếm diện tích ước chừng trăm dặm. Chung quanh toàn bộ là cao cao vách tường. Một tòa đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại môn đỉnh chóp, bốn chữ lớn bỗng nhiên hiện hiện. Vũ Hóa Thiên Cung, nơi này chính là Vũ Hóa Thiên Cung hạt tâm chi địa. Tiến nhập sau đại môn, một vũ mang theo đám người đến một tòa đại điện bên trên. Mà giờ khắc này, đại điện bên ngoài bên trái, đứng một đội thân mang huyết y hộ vệ. Mục Vân đoán không sai. Những này hẳn là huyết sát thần giáo huyết sát vệ 12 đạo thân ảnh. Nhất cái nhìn so nhất cái toàn thân sát khí cường hoành. Mà giờ khắc này, một đoàn người tiến vào đại điện bên trong, đại điện một bên, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, kia mười mấy người. Một người cầm đầu, một thân vải thô lam y. Nhìn hình tượng có phần lôi tha lôi thôi. Thế nhưng là nhìn người nọ, Mục Vân lại là có chút kinh ngạc. Cực loạn đại địa tiếng tăm lừng lấy huyết thủ đồ tể Kiều Trầm Hải, người này tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân thế nhưng là biết. Vạn năm trước, cái này Kiều Trầm Hải tại cực loạn đại địa chính là khá cổ hung danh, giết người cướp của, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh người giận sôi. Hiện tại xuất hiện ở đây có chút kỳ quái. Mà giờ khắc này Kiều Trầm Hải đứng tại phía trước, bên người còn có một người, Mục Vân thì là tương đối quen thuộc. Huyết Vô Tình. Mục Vân không nghĩ tới Huyết Vô Tình lần này sẽ xuất hiện tại nơi này. Phía sau hai người đứng mười mấy tên đệ tử, hết thảy thập tam người, Huyết Nhất cũng ở trong đó. Lệnh Mục Vân kinh ngạc chính là Huyết Nhất đến tiên vương cảnh giới. Hắn tại Kình Thiên Tháp bên trong tu luyện mới đột phá đến tiên vương cảnh giới. Cái này Huyết Nhất nhanh như vậy thế mà cũng đến tiên vương cảnh giới. Mục Vân nội tâm không thể không lần nữa dò xét huyết sát thần giáo Huyết Vân nhân vật này. Ngàn vạn năm đến, không người nào biết cái tên. Gặp qua hắn người thật. Thế nhưng là Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất đến huyết sát thần giáo, lại là bị thủ coi trọng. Vẹn vẹn là điểm này đã để Mục Vân rất kỳ quái. Ha ha. Mà giờ khắc này, đại điện bên trên, Vũ Hóa Phong một thân trường bào màu vàng kim nhạt. Trường bào bên chân thêu lên 9 ngôi sao đồ án. Cả người nhìn ước chừng hơn 50 tuổi. Tinh thần phấn chấn, tiếu dung hòa thân. Cái này Vũ Hóa Phong cũng là nhất cái nhân vật truyền kỳ. Tin đồn năm đó Vũ Hóa Phong tại Vũ Hóa Thiên Cung bên trong cũng không xuất sắc. Thế nhưng là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Mỗi một lần đột phá đều là tại chính mình thọ nguyên sắp hết thời điểm. Mà hắn hiện tại làm được Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ, tiên giới thập đại tiên vương một trong vị trí bên trên, càng là làm cho nhiều người kính phục. Nhìn từ bề ngoài hòa ái dễ gần, thế nhưng là nhưng phàm là thập đại tiên vương một trong, cách nào không phải hai tay dính đầy tiên huyết, một bước đi đến thần đàn. Nhĩ Dực trưởng lão, đại giá quang lâm, Vũ Hóa Phong không có ra ngoài nghênh đón. Thật sự là thật có lỗi. Vũ Hóa Phong giờ phút này từ trên bảo tỏa đi xuống, đối Nhĩ Dực chắp tay nói, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lần này không nghĩ tới, thế mà là Nhuế Dực trưởng lão tự mình dẫn đội Vũ Cung chủ, thật sự là chiết sát lão hủ. Nhuế Dực chắp tay nói, ngài đứng hàng thập đại tiên vương cảnh giới, ta có thể nào so được với Nhuế Dực trưởng lão. Mời Vũ Hóa Phong khá có phong độ. Lâm Văn Hiên, Vân Lang, Mặc Dương, Mục Vân, bốn vị này chính là tam thập tam thiên kiếm môn bốn vị thiên kiếm tử a, quả nhiên là so như phi phàm a. Vũ Hóa Phong ha ha cười nói, tam thập tam thiên kiếm môn mỗi một vị thiên kiếm tử đều là so ta cái này Vũ Hóa Thiên Cung cửu cung hài tử lợi hại nhiều. Vũ Cung chủ quá khen. Nhễ Sực mang theo Mục Vân bốn người đứng ở bên phải. Vũ Hóa Phong giờ phút này trở về tới trên bảo tọa, khua tay nói, để những hài tử kia vào đi, cả ngày tự cho là đúng. Hiện tại nhìn xem, tiên giới bên trong cũng không phải chỉ có bọn hắn có thiên tư chắc chắc hạng người. Vũ Hóa Phong lời nói rơi xuống, đại điện bên ngoài lần lượt từng thân ảnh song song cùng nhập. Kia lần lượt từng thân ảnh ở giữa nhìn kỹ lại, từng cái khí độ phi phàm, toàn bộ là tiên vương cảnh giới. Những này tử đệ là cửu cung bên trong từng cái cung môn bên trong đứng đầu nhất đệ tử, lần này tiến nhập thiên cung chi môn, các ngươi cùng một chỗ làm bạn, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vũ Hóa Phong mở miệng nói, ánh mắt nhìn một chút Mộc Vũ, kia Mộc Vũ lập tức sáng tỏ, đi lên phía trước nhìn xem mấy người. Các ngươi từng cách đi lên làm tự giới thiệu đi. Nhìn xem đám người, Mộc Vũ mở miệng nói. Kia chín tên nam nữ xuất hiện, một mực tại đánh giá Mục Vân bốn người, cùng với huyết sát thần giáo mười mấy người. Đồng thời, bọn hắn cũng là đang quan sát mấy người. Ngoài cùng bên trái nhất một tên dáng người hiểu điệu, một thân xanh biếc trường sam nữ tử đi lên phía trước, thanh âm thanh thúy, giống như bách linh. Mở miệng nói, Vũ Thanh Thanh, đệ nhất thiên cung vị thứ hai dáng người mập mạp nam tử cười hì hì nói, Cát Tiểu Lượng, đệ nhị thiên cung Lục Phàm, đến từ đệ tam thiên cung. Một tên mặt đơ nam tử đi lên phía trước, lạnh lùng nói, Hoắc Tồn Tâm, đệ tứ thiên cung Cơ Thiên Lỗi, đệ ngũ thiên cung Kỷ Thư, đến từ đệ lục thiên cung. Các vị hoan nghênh đến đến Vũ Hóa Thiên Cung. Kỷ Thư khẽ mỉm cười nói, nói nhảm nhiều như vậy, ta gọi Diệp Phỉ, đến từ đệ thất thiên cung. Diệp Phỉ dáng người bốc lửa, khí thế bức người, một đầu hỏa hồng tóc dài, phối hợp với nóng nảy lồi lõm dáng người, cho người ta một loại nóng bỏng hoa hồng cảm giác. Loại nữ nhân này rất dễ dàng gây nên nam nhân lòng ham chiếm hữu cùng ban đầu nhất ý nghĩ. Đệ bát thiên cung, hướng cầu bình, chỉ giáo nhiều hơn đệ cửu thiên cung. Dư đại lực, ta nương nói, đại lực xuất kỳ tích, cho nên ta liền gọi dư đại lực. Lời này vừa nói ra, đám người ha ha lớn nhỏ. Dư đại lực, ngươi lại mất mặt xấu hổ đứng tại hắn thân cái khác. Hướng cầu bình mày nhăn lại nói, thế nào rồi, ta nương nói lời, ta đều nhớ kỹ. Hướng cầu bình, ngươi cách này nương nương khang, không phục so với ta một trận, dám sao? Dư đại lực lui ra, nhìn thấy hai người không phân trường hợp, cãi lộn, không có thể thống. Vũ Mộc lập tức quát, nhìn thấy chín người hình thái khác nhau, khí độ phi phàm. Mục Vân nghe chín người giới thiệu, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Hắn biết rõ, đệ nhất thiên cung cung chủ Vũ Mộc cùng Vũ Hóa Phong là huyên đệ. Cái này Vũ Thanh Thanh, không biết là Vũ Hóa Phong nữ nhi, còn là Vũ Mộc nữ nhi. Mà đệ nhị thiên cung Cát Tiểu Lượng hẳn là đệ nhị thiên cung cung chủ Cát Hồng nhi tử. Hai người này, Mục Vân trong lòng hiểu rõ. Đến mức những người khác, tại hắn trong ấn tượng còn thừa thất cung cung chủ đều không ở trong đám này. Nhễ Sực giờ phút này mở miệng nói, các ngươi bốn người cũng giới thiệu một chút chính mình đi. Vâng, Lâm Văn Hiên dẫn đầu đứng ra, nhìn xem đám người, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tại hạ Lâm Văn Hiên. Một câu ngắn gọn sáng tỏ, không nói nhảm, không nhiều sợ sợ. Lâm Văn Hiên xưa nay đã như vậy, tự cho mình thanh cao, không giảng những người khác để ở trong mắt. Mà lại mọi người tại đây cơ hồ đều là so hắn nhỏ. Ở trước mặt những người này, hắn không có gì đáng giá kiêu ngạo. Vân Lang, tam thập tam thiên kiếm môn đời thứ hai thiên kiếm tử Vân Lang phong độ nhẹ nhàng. Nhìn xem mấy người, chắp tay. Mặc Xương, đời thứ ba thiên kiếm tử Mục Vân. Đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân đi ra phía trước, mở miệng nói. Nghe đến lời này, ở phía trên Bình Chân như vải vũ hóa phong, giờ phút này trừng mắt lên, thật sâu nhìn thoáng qua Mục Vân, tựa hồ muốn đem hắn ra lột xuống. Ngay sau đó, huyết sát thần giáo đệ tử cũng là riêng phần mình giới thiệu riêng phần mình. Cách này hơn 20 người đại biểu chính là tam đại vực bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Trừ Lâm Văn Hiên bên ngoài còn dư đám người, cơ hồ đều là cách này vạn năm thời gian đến quật khởi cường đại thiên tài. Vũ Hóa Phong nhìn phía dưới, khua tay nói. Hảo, tiếp xuống. Các ngươi những người tuổi trẻ này, mang theo bọn hắn tùy tiện nhìn xem. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại khởi hành, đi tới Thiên Cung chi môn. Vân Vũ Hóa Phong lời nói rơi xuống, đứng dậy, rời đi đại điện. Đám người cung tiến. Vũ Mộc nhìn xem nhễ sực, Kiều Trầm Hải, Huyết Vô Tình ba người, nói: những bọn tiểu bối này, liền để bọn hắn sống lâu đồng hoạt động đi. Chúng ta hàng cái, không bằng đi hảo hảo tâm sự như thế nào. U Vinh, Quy Quy Mơ. Lần này giữa sân chỉ còn lại tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Lâm Văn Hiên khoát tay một cách nói: Mục Vân, ngươi muốn đi cùng bọn hắn dạo chơi, liền đi đi, ta đi về nghỉ trước. Vâng. Sư tôn Mục Vân cũng biết Lâm Văn Hiên đều là sống mấy vạn năm, những người này hắn căn bản không để vào mắt. Mà giờ khắc này, Vân Lang đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói: ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới liền huyết nhất đều bị ngươi đưa vào đến tiên giới, xếp vào tại huyết sát thần giáo bên trong. Ngươi xem thường ta địa phương nhiều đi, thí dụ như ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi bằng thực lực của ngươi nhất phẩm tiên vương cảnh giới sao? Vân Lang cười nhạo nói. Mục Vân, nhưng phàm là tiến vào Kình Thiên Tháp cửu tầng thiên kiếm tử đều có truyền thừa tiên quyết, không chỉ ngươi có vậy, ngươi có thể thử xem ta dựa vào là cái gì. Hừ. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Thiên Cung bên kia, mấy thân ảnh lại là tại thương nghị. Vũ Thanh Thanh một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến tư thế nói: Dư Đại Lực, Hướng Cầu Bình, Diệp Phỉ, ba người các ngươi mang theo cái này ba vị thiên kiếm tử tại Thiên Cung bên trong đi dạo. Kỳ Thư, Cơ Thiên Lỗi, Hoắc Tồn Tâm, Lục Phàm, Cát Tiểu Lượng, các ngươi năm cái mang theo huyết sát thần giáo đệ tử tùy tiện nhìn xem vậy ngươi làm gì. Cát Tiểu Lượng thốt ra. Cát Tiểu Lượng, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa đi. Vũ Thanh Thanh lập tức mở miệng khẽ nói. Vô Thượng Thần Đế 148 chương 1465 Thiên Cung Bi. Nghe đến lời này, Cát Tiểu Lượng lập tức lui lại một bước. Vị đại tiểu thư này thế nhưng là từ trước đến nay điêu ngoa, hắn cũng không dám trêu chọc. Vũ Thanh Thanh phân phó, rời đi đại điện thảnh thơi đi. Diệp Phỉ giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói: ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi nhìn xem chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung. Đa tạ. Hướng Cầu Bình cùng Dư Đại Lực cũng là riêng phần mình mang theo Vân Lang cùng Mặc Dương rời đi đại điện. Vũ Hóa Thiên Cung cùng chia cửu tầng, nhất tầng một thiên địa, cái này trong tầng thứ 9 tự nhiên là địa phương náo nhiệt nhất. Cơ hồ lui tới đệ tử đều là đại la kim tiên cảnh giới. Diệp Phỉ giờ phút này đi ở phía trước, mang theo Mục Vân. Mục Vân nhìn xem bốn phía, ngay từ đầu đời mới lạ, thế nhưng là nhìn lâu cũng không có ý gì. Lại thêm cái này thân mang hỏa hồng sắc váy dài nữ tử, thủy chung là lạnh như băng, cũng không có ý gì. Tả hữu không thú vị, Mục Vân dứt khoát không còn đi xem, mà là đánh giá đến trước người nữ tử. Diệp Phỉ, dáng người cao gầy, nhìn cùng Mục Vân tương đương, mà lại một thân váy dài bao vây lấy thân thể mềm mại. Có phải là nhìn quanh tả hữu, lộ ra bên mặt tinh xảo khuôn mặt, một vòng môi đỏ, hiển nhiên một bộ nóng bỏng quả ướp nhỏ tư thái. Xuyên thấu qua váy đỏ, từng tia ánh sáng chạch nhàn nhạt xuất hiện. Mục Vân dứt khoát không còn đi xem chung quanh cảnh trí, mà là nhìn xem Diệp Phỉ nóng bỏng tư thái. Nhìn đủ rồi sao? Chỉ là một đường phi nhanh, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tự nhiên là không có nghe đến lời này. Mục Vân cũng không thèm để ý, cười nói, ta nếu là nhìn đủ rồi, tự nhiên là không nhìn nghe đến lời này. Diệp Phỉ xoay người lại, nhìn chằm chằm Mục Vân. Đừng tưởng rằng ngươi là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, ta cũng không dám nãi ngươi. Hà Mục Vân cười nói, vậy ngươi có thể làm gì được ta? Đâu là muốn ức hiếp ta sao? Mục Vân gắt gao cắn ức hiếp cái chữ này, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Chẳng lẽ tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử đều giống như ngươi vô sỉ như vậy? Đó cũng không phải. Giống cái kia Vân Lang, đối với nữ nhân tựa hồ liền không hứng thú, đối ta liền rất có hứng thú. Ngươi sớm nên tuyển hắn, liền không cần phải lo lắng bị người nhìn. Diệp Phỉ nhìn chằm chằm Mục Vân, ánh mắt mang theo một vòng xuyên thấu, tựa hồ muốn Mục Vân từ đầu đến chân nhìn cái thông thấu. Ngươi nghĩ như vậy nhìn, muốn hay không vào tay ngươi? Nếu là nguyện ý, ta cũng là có thể. À tốt, Diệp Phỉ nói, trực tiếp vươn tay lôi kéo Mục Vân bàn tay phóng tới bầu ngực mình. Cùng ta chơi? Diệp Phỉ nội tâm cười lạnh. Chỉ là Mục Vân giờ phút này càng là cười lạnh. Cùng ta chơi? Mục Vân bàn tay động đều không nhúc nhích, tùy tiện Diệp Phỉ xử trí như thế nào. Dạng này không có ý nghĩa, không bằng hai người chúng ta tìm tìm chỗ không có người, hoa tiền nguyệt hạ, cộng tham nhân sinh huyền bí, kia mới gọi tốt. Ngươi thật đúng là vô sỉ không có cách, quả thực là nhàm chán. Ngươi dẫn ta nhìn, chỉ là cái này hai bên đường phố kiến trúc nhìn nhiều là cá nhân đều sẽ bực bội. Ngươi muốn nhìn cái không giống, vậy ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Diệp Phỉ buông tay ra trường, một trái tim sớm đã là bịch bịch cuồng loạn. Nàng chỉ là nghĩ trêu chọc Mục Vân, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ như vậy. Vừa rồi nhìn, nàng không có gì biểu lộ, thế nhưng là trong lòng đã sớm là hươu con sông loạn. Mục Vân giờ phút này lại là bất vi sở động, bàn tay phóng tới trước mũi, cười nói, rất thơm. Nghe đến lời này, Diệp Phỉ bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Diệp Phỉ đi tại phía trước thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu mang theo một vòng lạnh lùng. Hắn cũng không có tâm tình đi theo Diệp Phỉ tại cái này đường phố trên loạn lắc lư. Đến Vũ Hóa Thiên Cung, không nhìn Vũ Hóa Thiên Cung một ít huyền bí, hắn tự nhiên là không cam tâm. Mà giờ khắc này, Diệp Phỉ mang theo Mục Vân vòng qua tầng tầng kiến trúc, đến một tòa quảng trường thượng. Giờ này khắc này, quảng trường phía trên khoảng chừng tiến lên phía trước nói thân ảnh tới lui lui. Mà tại quảng trường trung ương, một tòa bia đá ngạo nghễ đứng vững. Bia đá kia phía trên bóng loáng như ngọc, thế nhưng là phía trên lại là có từng cái danh tự. Xếp ở vị trí thứ nhất rõ ràng là Vũ Thanh Thanh. Đến chỗ này, Mục Vân nhìn thấy một ít đệ tử đứng xếp hàng đang tiến hành khảo hạch. Nơi này là chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung Thiên Cung Bi. Thiên Cung Bi là dùng đến khảo thí chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử thiên phú chi địa. Diệp Phỉ ngạo nghễ nói, Mục Vân, ngươi tự xưng là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử thân phận, nếu là ngươi có thể tham kiến khảo thí, đem Vũ Thanh Thanh áp xuống tới, ta Diệp Phỉ có thể cùng ngươi ngủ một giấc. Ngủ cùng ta một giấc làm gì đều được tự nhiên. Tùy ngươi, Diệp Phỉ ngạo nghễ nói. Có thể nói cho ngươi, ta Diệp Phỉ đến bây giờ, thế nhưng là không có một cách nam nhân tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, khảo thí thiên phú hắn cũng rất muốn nhìn xem chính mình hiện tại thiên phú. Mà giờ khắc này, Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện phía trên Vũ Thanh Thanh xếp tại thứ nhất, phía trước còn có một con số 893. Mục Vân nhìn xem Diệp Phỉ nói, kia số lượng là có ý gì? Đại biểu thiên phú của ngươi giá trị, ta có thể nói cho ngươi, liền xem như tuyệt thế thánh nhân, thiên phú giá trị cũng sẽ không vượt qua 900. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là tuyệt thế thánh nhân thiên tư, Diệp Phỉ ngạo nghễ nói. Vũ Thanh Thanh là chúng ta đại cung chủ nữ nhi, cung chủ chất nữ, thiên phú kinh người, cũng là tuyệt thế thánh nhân, mà lại thân thể đi qua tiên hoa cửu vực tiên thanh liên cải tạo. Ngươi tuyệt thế thánh nhân cùng nàng so sánh, chỉ sợ kém không chỉ một điểm kia, ngược lại chưa hẳn. Mục Vân cười nói, buổi tối hôm nay liền tắm rửa, cùng ta viên phòng đi ngươi. Diệp Phỉ khẽ nói, ngươi còn chưa nói, làm không được như thế nào đây? Làm không được, Mục Vân cười nói, làm không được, ta Mục Vân liền bồi ngươi ngủ một đêm như thế nào? Vô sỉ, Diệp Phỉ cười nhạo nói, ta mới không cần ngươi theo giúp ta, ngươi chỉ cần trần truồng lõa thể, tại cách này thiên cung bi trước, chạy lên ba huyền là được. Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên, xem ra nữ nhân này, thật đúng là kêu lên thật. Tốt một lời đã định, hai người nói, chính là hướng phía thiên cung bi hạ đi tới. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh cũng là đi tới. Sư, Mục Vân thật là đúng dịp a, giờ phút này, Mặc Dương cũng xuất hiện tại thiên cung bi trước. Nhìn thấy Mục Vân, lên tiếng chào hỏi. Vân lang tại hướng cầu bình dẫn đầu hạ cũng tới đến nơi này. Đồng thời, huyết sát thần giáo đệ tử, giờ phút này cũng đều là tới chỗ này. Đám người hiển nhiên đối thiên cung bi đều là hết sức tò mò. Khảo thí thiên phú, còn có thể dùng chỉ số hiện ra. Đã sớm nghe nói Vũ Hóa thiên cung có thần bia. Đại gia lần này kiến thức đến, tự nhiên là muốn thử một chút. Ta đi thử một chút. Huyết sát thần giáo bên trong, một tên đệ tử đi ra phía trước, nhìn xem thiên cung bi, nói, nên làm như thế nào? Nguyên bản một ít đệ tử khảo thí bị đánh gãy, đại gia giờ phút này đều vây quanh ở nơi đây, nhìn xem náo nhiệt. Đơn giản, chỉ cần bàn tay đặt ở cái này thiên cung bi bên trên, sau đó dùng chính mình nhìn thấy cảnh tượng làm điểm xuất phát, từng bước leo lên. Đến cao nhất là được tốt kia đi ra đệ tử, tên là An Đan, đến từ huyết sát thần giáo thập nhị đường, tự nghĩ thiên phú kinh người, giờ phút này cũng là nhìn không được. Cái thứ nhất bàn tay đặt ở thiên cung bi phía trên, An Đan lập tức cảm giác được chính mình ở vào một tòa núi cao chân núi, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hắn giờ phút này trực tiếp bước chân hướng phía sơn phong leo lên. Mà tại thiên cung bi phía trên kia là không số lượng bắt đầu gia tăng. Ngay từ đầu, An Đan chỉ cảm thấy dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đang lên cao đến 500 mét về sau, An Đan chính là cảm giác phí sức. Bất quá hắn còn có thể kiên trì. Tiếp tục thăng, dần dần, An Đan đến 700 mét cao độ. Lúc này, hắn đã là hô hấp trầm trọng. Cuối cùng, gượng chống lấy bắn vọt một nắm, An Đan thực sự là chống đỡ không nổi, thua trận. Mà giờ khắc này, thiên cung bi phía trên, một con số hiện ra. 812. Thấy cảnh này, trong đám người, một ít Vũ Hóa thiên cung đệ tử lập tức kinh hô không thôi. Đến 800 điểm phía trên, đó cũng đều là đỉnh tiêm thiên tài, tuyệt thế thánh nhân tư chất. Bọn hắn tông môn cộng lại hết thảy 8 cái, chính là cửu cung môn bên trong Vũ Thanh Thanh 8 người. Chỉ có một người không phải, Dư Đại Lực. Dư Đại Lực người này trên thiên cung bi phân giá trị chỉ là 111. Quả thực là thấp đáng thương. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người này tiến cảnh nhanh chóng, là để cửu cung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Quả thực là trái ngược lẽ thường. Gia hỏa này còn không bằng ngươi đây. Thấy cảnh này, Mục Vân cười cười. Diệp Phỉ phân giá trị hắn cũng nhìn thấy, 820. Ngươi khoan đắc ý, nói không chừng ngươi liền 800 điểm đều không thể đến. Mà giờ khắc này, Mục Vân vừa định đi khảo thí, thế nhưng là huyết sát thần giáo bên kia lại đi tới một tên đệ tử. ta tới thử thử một lần tên đệ tử kia, tên là Hà Một Thuyền, đến từ huyết sát thần giáo thứ 7 đường khẩu. Hà Một Thuyền đi ra phía trước, khảo thí một phen, kết quả cuối cùng 821. Dần dần, huyết sát thần giáo lại có mấy tên đệ tử đi ra phía trước, tiếp nhận khảo thí. Đại khái phân đều là 800 trở lên. Mặc Dương giờ phút này cũng có phần ngo ngoe muốn động. Muốn đến thì đến đi, Mục Vân cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mặc Dương đi ra phía trước, bắt đầu khảo thí. Cuối cùng thiên cung bi bên trên, một con số xuất hiện, gây nên đám người xôn xao. 851, Mục Vân nhẹ gật đầu. Mặc Dương thân là thiên kiếm tử. Không chỉ đi qua Kình Thiên Tháp đề cao. Càng là trong tông môn đặc thù biện pháp đề thăng. Thể chất cải biến. Nằm trong dữ liệu của hắn. Mà lại sớm mấy năm, Mục Vân có thể nhìn chúng hắn, cũng không phải bạch bạch nhìn chúng. 851 Diệp Phỉ ngẩn người. Không nghĩ tới. Các ngươi thiên kiếm tử. Thật sự có tài hai lần sao? Mục Vân cười nói. Ta nhìn các ngươi vũ hóa thiên cung tựa hồ cao hơn 850 phân. Bất quá bốn người. Vũ Thanh Thanh. Cát Tiểu Lượng. Lục Phàm. Hoát Tồn Tâm, ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải ngươi. Diệp Phỉ cắt một tiếng. Bất mãn nói. Gia hỏa này thế nào nhìn thế nào khiến người ta cảm thấy không vừa mắt. Ta đến thử xem mà ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh bước ra. Nhìn xem Mặc Dương. Cười nhạo nói. Bất quá là 851 phân. Cũng liền so vũ hóa thiên cung những người này mạnh một ít mà thôi. Cùng chúng ta huyết sát thần giáo đệ tử so sánh. Kém xa. Lời nói rơi xuống. Tên nam tử kia trực tiếp bàn tay vung lên. Rơi vào thiên cung bi phía trên. Không bao lâu, một đạo số lượng xuất hiện. 889 phân. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ. 889 phân. So Cát Tiểu Lượng còn cao một phân. Chỉ có Vũ Thanh Thanh có thể áp chế hắn. Đúng vậy a. Gia hỏa này là ai? Tựa hồ là huyết sát thần giáo đệ tử. Mọi người nhất thời nhìn xem thiên cung bi chữ. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này Sở Phong không biết sống thế nào đến bây giờ. Diệp Phỉ tức giận bất bình nói. Nói thế nào? Mục Vân nhìn thấy Diệp Phỉ tức giận dáng vẻ, lại là có chút hăng hái nói. Vô Thượng Thần Đế 148 chương 1466 900 phân hiện tại nhảy ra. Chào phúng người khác. Coi như mình cao hơn người khác. Chí ít cái này Mặc Dương. Đánh trong đáy lòng hội hận hắn. Diệp Phỉ cười nhạo nói. Dạng này người. Sống đến bây giờ. Cũng là kỳ tích nhân gia, dù sao cũng là huyết sát thần giáo đệ tử. Thiên phú cao. Xem thường người khác. Rất bình thường a. Cũng không nhìn không dậy nổi ngươi đi. Mục Vân cười nói. Ngươi ra hỏa này. Diệp Phỉ quát. Cái này Mặc Dương không phải là các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử sao? Lúc này ngươi củi trỏ còn ra bên ngoài ngoặt, ta nói thật mà thôi. Cái này Sở Phong, nếu là mình có bản lĩnh, tự nhiên là có thể xem thường người khác. Bất quá trái lại, nếu là có người so hắn lợi hại hơn, vậy người khác cũng có thể xem thường hắn. Mục Vân trong lời nói mang theo một vòng tiếu dung. Sở Phong, người này tựa hồ là huyết sát thần giáo để tam đường khẩu thiên tài. Mà giờ khắc này, Sở Phong khảo thí đã kết thúc. 889 phân giá trị, làm cho tất cả mọi người triệt để xôn xao. So vũ hóa thiên cung Cát Tiểu Lượng cao một điểm, mặc dù không có vượt qua Vũ Thanh Thanh, nhưng cũng là 10 phần tiếp cận. Vũ hóa thiên cung đời thứ 3 thiên kiếm tử, không gì hơn cái này đi. Sở Phong cười nhạo nói. Ta nhìn tam thập tam thiên kiếm môn cả ngày nói khoác thiên kiếm tử. Qua nhiều năm như vậy. Tựa hồ lợi hại nhất thiên kiếm tử. Tên là Diệt Thiên Viêm. Đáng tiếc. Lại cùng tam thập tam thiên kiếm môn là địch ngươi. Mặc Dương nhìn không được liền muốn tiến lên, chỉ là nhìn một chút Mục Vân, không có mở miệng. Ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử như thế nào? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến nói đi. Chỉ là Mục Vân không có mở miệng. Một bên Vân Lang lại là nhìn không được nói. Vân Lang đi ngang qua Mục Vân bên người, thấp giọng nói. ngươi thật đúng là không có loại. Đồ đệ của mình bị người nhạo báng, cũng không dám cãi lại, nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt. Vân Lang giờ phút này vừa sải bước ra, đến phía trước. Cách này Thiên Cung Bi, ngươi Sở Phong cũng không phải thứ nhất, nơi nào đến ngạo khí chào phúng người khác. Vân Lang lời nói rơi xuống, bàn tay trực tiếp đặt ở Thiên Cung Bi phía trên. Không bao lâu, vù vù tiếng vang lên, Thiên Cung Bi phía trên một con số xuất hiện, 899. Thấy cảnh này, Thiên Cung Bi hạ, mọi người nhất thời kinh hô không thôi. Cái này Thiên Cung Bi đến 900 phân, nhưng chính là nhất cái đường ranh giới, hiển nhiên Vân Lang kém một chút. Thế nhưng là 899 phân giá trị đã là đầy đủ cao. Mà lại trọng yếu nhất là siêu việt Vũ Thanh Thanh 893 phân. Vân Lang trên mặt lộ ra một tia bất mãn, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Chỉ là nhìn thấy Sở Phong, Vân Lang lại là cười nhạo nói, lần sau muốn chào phúng người khác, nhìn xem chính mình có hay không bản sự kia. Nếu không, chính là tại nơi này mất mặt xấu hổ ngươi. Sở Phong giận dữ quát, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đánh một trận, đánh liền đánh, ta sẽ sợ ngươi hay sao? Vân Lang những ngày gần đây nhìn thấy Mục Vân liền tức giận, đã sớm là một bụng nổ hỏa. Tốt lời nói rơi xuống, hai người thế mà là thật muốn tại cái này Thiên Cung Bi trước đó đánh một trận. Hai vị, Thiên Cung Bi trước, không thể nháo sự. An tâm chớ vội, lập tức. Mấy tên Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử đi lên phía trước, khuyên giải nói. Sở Phong nhìn xem Vân Lang tức giận nói, đừng để ta tại Thiên Cung chi môn bên trong gặp được ngươi, nếu không ngươi có thể làm gì ta? Vân Lang cắt một tiếng quay người rời đi. Nhưng là ngay tại giờ phút này, đột nhiên Thiên Cung Bi phía trên một đạo quang mang hiện lên, một vài giá trị xuất hiện lần nữa. 900 phân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đến 900 phân thế nhưng là hoàn toàn một cách khác khái niệm. Hết thảy ánh mắt tụ tập đến kia một thân ảnh phía trên, nhìn xem người kia, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Huyết Nhất giờ phút này, Huyết Nhất cũng là từ Thiên Cung Bi bên trong bừng tỉnh mà đến. Nhìn xem thạch bi số lượng, hô thở ra một hơi. Vân Lang, ngươi mặc dù là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, thế nhưng là tại chúng ta Huyết Sát Thần Giáo đệ tử trước mặt, còn không có ngươi càn rỡ phần. Cất ký ngươi càn rỡ, cục đuôi làm người tốt nhất. Huyết Nhất giờ phút này nhìn một chút Vân Lang, thanh âm không mặn không nhạt nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Tiểu gia hỏa này, đây là tại giúp đỡ hắn đánh Vân Lang mặt. Bất quá, Huyết Nhất 900 phân quả thực là để hắn cảm giác kinh ngạc. Coi như Huyết Nhất tu luyện bất diệt huyết điển đằng sau mấy tầng cũng không nên như thế. Xem ra vị kia Huyết Vân giáo chủ thật là không gì làm không được. Chỉ là cái kia Huyết Vân đến cùng vì cái gì coi trọng như vậy Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử, cái này hoàn toàn để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đơn giản một loại khả năng chính là quan hệ máu mủ. Thế nhưng là cùng Huyết Nhất, Huyết Vô Tình có mạch máu quan hệ chính là Huyết Kiêu. Cái này Huyết Sát Thần giáo giáo chủ nếu như là Huyết Kiêu tổ tiên, kia năm đó sao có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Kiêu bỏ mình. Tiên giới đến hạ giới không gian phong bạo đúng là cường hoành, thế nhưng là Huyết Sát Thần giáo bản lĩnh tiến mấy cái nhân tiên đến hạ giới còn là có biện pháp. Cho nên Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất cùng cái kia Huyết Vân có cái gì quan hệ máu mủ, điểm này giải thích không thông. Mục Vân càng thêm trong lòng bất an. Nếu là không phải nguyên nhân này kia, chỉ sợ cái này Huyết Vân có khác mục đích. Chỉ là liền xem Mục Vân suy nghĩ ở giữa, lại cảm giác có người đẩy hắn. Ui, nghĩ gì thế? Đừng không phải nhìn thấy 900 phân sinh lòng khiếp đảm đi. Diệp Phỉ nhìn xem Mục Vân nói, hiện tại ra cái 900 phân không ai dám đi lên, ngươi còn không đi chiếm thứ nhất để cho ta thì tầm. A Diệp Phỉ trong mắt mang theo một vòng trêu tức thần sắc. Vũ Thanh Thanh 893, thế mà bị huyết sát thần giáo huyết nhất phá. Lần này, Mục Vân tuyệt đối là cắm ở trong tay nàng. Nàng đã là không kịp chờ đợi muốn xem đến Mục Vân xấu mặt dáng vẻ. Ngươi gấp gáp như vậy thì tầm sao? Mục Vân cười hắc hắc, đi ra phía trước, nói, cũng đừng hối hận thôi đi. Ngươi mới đừng hối hận. Diệp Phỉ cắt một tiếng, căn bản không để ý tới Mục Vân. Mà giờ khắc này, Vân Lang một gương mặt đắt là tương hồng. Hắn làm sao không biết, huyết nhất căn bản không phải bởi vì huyết sát thần giáo mặt mũi đến phản bác hắn, chỉ là bởi vì Mục Vân muốn để hắn Vân Lang khó coi. Vân Lang càng thêm phát hiện, Mục Vân đến tiên giới, bên người làm người buồn nôn sự tình cùng người, từng kiện, từng cái xuất hiện. Mà giờ khắc này, đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, một thân ảnh lại là đi hướng Thiên Cung Bi. Mục đại ca nhìn thấy Mục Vân đi hướng Thiên Cung Bi, huyết nhất thấp giọng hô một cái. Xú tiểu tử, có thể mà thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Tối nay có thời gian, ra gặp mặt U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Huyết nhất bất động thanh sắc, lui xuống. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại Thiên Cung Bi trước, đã sớm nghe qua Thiên Cung Bi uy danh. Kiếp trước Mục Vân liền muốn đến khảo thí khảo thí. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Huống chi còn có mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Đi ra phía trước, Mục Vân cử động lập tức hấp dẫn đám người chú ý. Mà giờ khắc này, tên kia gọi Sở Phong lại mở miệng. Ôi, đây là đời thứ hai thiên kiếm tử không được, liền đổi thành đời bốn thiên kiếm tử sao? Sở Phong cười nhạo nói, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nghe đến lời này, Mục Vân ngừng tay trưởng, ánh mắt rơi trên người Sở Phong. Mục Vân nhìn xem Sở Phong, cái này xem xét trọn vẹn nhìn rất lâu. Ngươi nhìn cái gì? Sở Phong nhìn không được sờ sờ gò má, mở miệng hỏi. Ta đang nhìn ngươi là thế nào ra mặt dày như vậy thành tường thành đồng dạng. Mục Vân mở miệng, trước đó là chính ngươi tìm mặt rút Vân Lang, rút coi như Vân Lang không bằng huyết nhất. Lời này vừa nói ra, Vân Lang lập tức sầm mặt lại. Cái này Mục Vân lúc này vẫn không quên châm chọc hắn. Coi như Vân Lang không bằng huyết nhất, đó cũng là huyết nhất mạnh. Quan ngươi Sở Phong sự tình gì? Mục Vân mở miệng nói, ngươi tại nơi này liếu xíu giống cái ma tước đồng dạng, chẳng lẽ là muốn ta cũng quất ngươi mặt sao? Hừ, huyết nhất đại biểu chúng ta huyết sát thần giáo, ngươi là cái thá gì? Thật có lỗi, chí ít so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Vân trêu tức cười một tiếng, trực tiếp bàn tay đập tới Thiên Cung Bi phía trên. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một mảnh băng tuyết đại địa phía trên. Trước mắt là một ngọn núi, tiếng gió xít gào, tuyết bay như mưa, thiên hàn địa đóng phía dưới. Mục Vân bắt đầu leo lên. Từng bước một, Mục Vân tốc độ cũng không có càng ngày càng chậm, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Mà dần dần, Mục Vân sắp đến đỉnh núi. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác bước chân bị dính bám vào dưới đỉnh núi phương, động một cái cũng không thể động. Mà giờ khắc này, Mục Vân ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh núi đỉnh. Nhưng là giờ phút này, tại đỉnh núi kia đỉnh, một thân ảnh lại là xuất hiện ở Mục Vân trước mắt. Tạ Thanh nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khi nhìn đến Tạ Thanh trong nháy mắt, Mục Vân đột nhiên bò lên, đăng đỉnh sơn phong. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vốn là tại nơi này, Tạ Thanh khổ sở nói. Cả những người kia quá ngu, bò không đến đỉnh bưng. Ta không có cách nào cùng những người kia nói chuyện. Ngươi tương đối lợi hại, leo lên. Tấm bia đá này là giam giữ ta mấu chốt. Ngươi nếu là muốn cứu ta, liền muốn giải khai cái này Thiên Cung Bi huyền bí. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh toàn bộ thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong nháy mắt hồi tỉnh lại. Thân ảnh của hắn vẫn tại Thiên Cung Bi hạ. Thế nhưng là giờ phút này, toàn bộ thiên cung bi bốn phía. Tất cả mọi người lại là trợn mắt hốc mồm. Giống như ngu dại đồng dạng nhìn hắn chằm chằm. Mục Vân giờ phút này hoàn toàn bị vừa rồi không hiểu thấu gặp được Tạ Thanh một luồng hồn phách mà không hiểu. Hiện tại chỗ nào suy nghĩ gì phân giá trị vấn đề. Hắn từng bước một rời đi thiên cung bi, đi lại tập tĩnh, không yên lòng. Thế nhưng là những người còn lại càng là đại khí không thở, nhìn xem thiên cung bi số lượng triệt để mắt trợn tròn. Mà giờ khắc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Giờ phút này, trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh, đã là chạy nhanh đến. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ Vũ Hóa Phong. Lúc này, Vũ Hóa Phong nhìn xem thạch bi số lượng, vội vàng dò hỏi. Là ai nhìn thấy bia đá kia số lượng? Vũ Hóa Phong phảng phất là như bị điên. Cái này khiến Vũ Hóa Thiên Cung các đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vũ Hóa Phong bực này biểu lộ. Cho tới nay, bọn hắn cung chủ đều là ôn tồn lễ độ. Thế nhưng là giờ phút này lại giống như là một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Cái này bất quá chỉ là khảo thí thiên phú thiên cung bi. Liền xem như xuất hiện Mục Vân thành tích như vậy, cũng không đến nỗi như thế đi đông đảo Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Từng cái không rõ ràng cho lắm. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới kịp phản ứng, thành tích của mình còn không biết đâu. Xoay người, còn chưa nhìn xem thiên cung bi số lượng. Tất cả mọi người là diện mục cổ quái nhìn xem chính mình. Mục Vân nhìn về phía thiên cung bi. Vô thượng thần đế 148 chương 1467 ngươi đủ chưa, áng mắt rơi xuống thiên cung bi bên trên. Mục Vân cũng là xứng sờ. 1000 đỉnh phong Mục Vân ngạc nhiên. Vũ Hóa Phong giờ phút này lần theo ánh mắt của mọi người. Nhìn xem Mục Vân. Cười ha ha một tiếng nói. Tốt, tốt, tốt Mục Vân. Không hổ là tam thập tam thiên kiếm môn đời bốn thiên kiếm tử. Tốt Vũ Hóa Phong giờ phút này giống như điên. Cười ha ha. Trong mắt đầy là vẻ hưng phấn. Vũ Hóa Thiên Cung chúng đệ tử, giờ phút này đã là triệt để mộng. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua cung chủ bực này khoa trương thần sắc. Còn nữa nói. Mục Vân phân giá trị đến 1000 đỉnh phong. Đây là hoàn mỹ thể chất. Thế nhưng là hắn là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử a. Đám người giờ phút này lập tức ngu dại. Mà giờ khắc này, nhễ sực Kiều Trầm Hải đám người cũng là vội vội vàng vàng chạy tới. Kia Vũ Mộc nhìn thấy thiên cung bi chỉ số thời điểm trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Mục Vân càng phát giác, mấy tên này có bệnh mà lại bệnh cũng không nhẹ. Thế nhưng là giờ phút này, Vũ Hóa Phong nhìn xem Mục Vân, không điểm đứt đầu. Nhễ sực trưởng lão. Tốt. Tốt a, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vũ Hóa Phong cười ha ha một tiếng nói. Chư vị, theo ta đến thiên cung cắt đi. Lời nói rơi xuống, Vũ Hóa Phong dẫn đầu rời đi. Hảo, tất cả giải tán đi. Mà tại lúc này, Vũ Mộc đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói. Mục công tử, đi theo ta nhớ sự. Kiều Trầm Hải mấy người giờ phút này cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Từng cách đi theo. Đến mức đệ tử khác, giờ phút này đã là triệt để mộng. Đến cùng tình huống như thế nào, đột nhiên quảng trường thượng, một thân ảnh vút không mà tới. Chính là Vũ Thanh Thanh. Vũ Thanh Thanh ánh mắt rơi trên thiên cung bi. Khi nhìn đến chính mình danh tự bên trên, thế mà thêm ra mấy người, lập tức sắc mặt tiêu nhiều xuống. Thế nhưng là nhìn thấy tầng chót nhất cái kia tên, Vũ Thanh Thanh càng là mắt trợn tròn. Mục Vân Vũ Thanh Thanh thở phì phò nói. Gia hỏa này ở nơi nào? Lại dám đến 1000 điểm tích lũy. Muốn chết. Tức chết ta Thanh Thanh. Cát Tiểu Lượng giờ phút này đi lên phía trước. Thấp giọng nói. Bị cung chủ mang đi. Mà lại cung chủ tựa hồ thật cao hứng. Đại bá ta mang đi rồi. Vũ Thanh Thanh càng là hừ một tiếng nói. Ta mau mau đến xem. Tiểu tử này. Đến tột cùng có cái gì không giống với thường nhân địa phương. Lời nói rơi xuống. Vũ Thanh Thanh lập tức rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, Mục Vân đi theo Vũ Hóa Phong đám người đến đại điện phía trên. Giờ phút này, đại điện bên trong chỉ có Vũ Hóa Phong, Vũ Mộc cùng với Nhĩ Dực cùng Kiều Trầm Hải, Huyết Nhất mấy người. Các vị mời ngồi, có thể thấy được giờ này khắc này Vũ Hóa Phong tựa hồ tâm tình rất tốt. Nhìn xem đám người, ha ha cười nói. Mục Vân đáy lòng lại là bồn chồn, hắn đến bây giờ còn không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Vũ cung chủ có lời gì nói thẳng đi, Nhễ Dực giờ phút này dẫn đầu nói. Nhễ Dực trưởng lão đừng có gấp, ta hiện tại liền nói cho đại gia vì cái gì ta kích động như thế. Vũ Hóa Phong không nhanh không chậm nói, lần này triệu tập quý tông đến đây chính là vì thương thảo như thế nào đối phó Tạ Thanh. Điểm này đại gia hẳn là biết. Chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung bắt lấy Tạ Thanh khoảng chừng mấy ngàn năm, thế nhưng là một mực đối với hắn thúc thủ vô sách, chỉ có trấn áp. Mà lại gia hỏa này là thần long, chúng ta nhiều lần trấn áp hắn, cuối cùng sẽ phân ra chính mình từng sợi yếu kém long hồn tản ra ở các nơi. Cho nên chúng ta chỉ có không ngừng đem hắn giam giữ địa phương chuyển biến, phòng ngừa có một ngày hắn tản mát ra long hồn, ngưng tụ sức mạnh cường đại, có thể trở về tới Vân Minh bên trong tiết lộ tin tức. Gia hỏa này long hồn mười phần cổ quái, chỉ có tại chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung phủ cận hoặc là hạ giới du đãng, cũng thua thiệt chúng ta không ngừng chuyển hóa vị trí của hắn. Nghe được nơi đây, Mục Vân mới biết được trước đó Vương Tâm Nhã nói tại hạ giới đụng phải Tạ Thanh, cùng với trước đây không lâu tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong nhìn thấy Tạ Thanh một luồng tàn hồn. Vũ Hóa Thiên Cung người ngược lại là rất cẩn thận, mà chúng ta vây khốn Tạ Thanh mấu chốt chính là cái này Thiên Cung Bi. Thiên Cung Bi bên ngoài là chúng ta dùng đến trinh sát Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử Thiên Phú Thạch Bi, trên thực tế là ngăn được Tạ Thanh mấu chốt. Những năm gần đây ta một mực chờ đợi ở một vị có thể đến 1000 điểm giá trị hoàn mỹ thiên tài. Vũ Hóa Phong nói, nhìn về phía Mục Vân nói, hiện tại chúng ta tìm được. Huyết Vô Tình khó hiểu nói, tìm được lại như thế nào dạng này, chúng ta chính là nắm giữ có thể đột phá manh mối. Vũ Hóa Phong cười nói, Thiên Cung Bi chính là thần bia, chất liệu đặc thù, chính là chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung tiền bối dùng thiên thạch vũ trụ mà luyện chế. Hiện nay giam giữ Tạ Thanh mỗi một đạo cấm chế đều cùng chi có quan hệ. Ta nói thẳng, nếu là nghĩ phá vỡ Tạ Thanh phòng ngự, vậy liền cần một vị thiên tài. Với tư cách Thiên Cung Bi chấp trưởng, thiên tư nhất định phải là 100% hoàn mỹ. Bởi vì Tạ Thanh dù sao cũng là thần thú. Cần làm thế nào? Mục Vân giờ phút này sáng tỏ. Vũ Hóa Phong nói cho cùng chính là cần nhất cái môi giới. Thiên Cung Bi trấn áp Tạ Thanh, bọn hắn có các loại biện pháp đối phó Tạ Thanh, thế nhưng là chính là thiếu khuyết như vậy nhất cái môi giới. Mà bây giờ hắn chính là cái này môi giới. Minh bạch điểm này, Mục Vân trong mắt Tiếu Dung càng ngày càng lạnh. Khá lắm, dùng hắn làm hạt tâm tới đối phó huyên đệ của hắn. Lần này Vũ Hóa Thiên Cung liền đợi đến chảy máu đi. Chúng ta những năm này suy nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là dùng thiên hỏa, dị thủy, chân lôi, tính điện trong khí quyển cùng ngũ hành khả năng đến phá vỡ Tạ Thanh trên người phòng ngự. Vũ Hóa Phong cười nói, lần này ngươi đã hợp cách kia cách gọi là Thiên Cung chi môn cùng bàn đại kế, chúng ta cũng không cần làm, trực tiếp bắt đầu động thủ đi. Thiên hỏa, dị thủy thế nhưng là rất khó tìm, mà lại coi như tìm được, các ngươi xác định có thể thành công? Mục Vân lần nữa nói, mà lại ta thế nào cam đoan có thể hay không đối ta có nguy hiểm? Tự nhiên sẽ không. Vũ Hóa Phong lần nữa nói, chúng ta chỉ là cần ngươi làm một môi giới trợ giúp chúng ta, để chúng ta có thể dùng thiên hỏa dị thủy những thiên địa này kỳ vật rót vào Thiên Cung Bi bên trong, sau đó thông qua Thiên Cung Bi đến phá vỡ Tạ Thanh trên người hết thảy. Nghe đến lời này, Kiều Trầm Hải cười nói, như thế rất tốt, bớt phiền phức. Bất quá đã như vậy, kia tựa hồ không cần chúng ta huyết sát thần giáo chuyện gì rồi. Ai, Kiều đường chủ lời này sai rồi. Vũ Hóa Phong cười nói, ngươi phải biết, chuyện này ta đã thành 12 tông khách quý mà đến, tự nhiên là hy vọng cùng hai tông thành lập hảo quan hệ, cộng đồng chia sẻ đầu này thần long. Dạng này, sau khi chuyện thành công, ta Vũ Hóa Phong hứa hẹn, Kiếm Môn chủ cùng huyết giáo chủ nhị vị có thể tự mình đến chọn lựa cái này thần long trên thân bất luận cái gì một chỗ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Kiều Trầm Hải, liên đới lấy nhuế sực cũng là lòng có ý động. Kia thế nhưng là một cái thần long, cho dù là trên thân một mảnh long lân cũng là giá trị vô số. Tốt, nhuế sực giờ phút này nhìn một chút Mục Vân, nói, Mục Vân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có cái gì nguy hiểm. Lần này sự tỉnh, ngươi một mực lớn mật đi làm. Vâng, Mục Vân chắp tay. Đương nhiên, Mục Vân là ngàn dặm mới tìm được một mới tuyển ra, hắn có thể đơn độc chọn một dạng, đa tạ Vũ cung chủ. Nghe đến lời này, Mục Vân tự nhiên là mang ơn, một bộ sợ hãi bộ dáng. Đám người thương định hoàn tất, chuẩn bị tại sau 3 ngày bắt đầu hành động. Bởi vì chuyện này, nguyên bản chuẩn bị tiến hành thiên cung chi môn bên trong lịch luyện tự nhiên là hủy bỏ. Hết thầy lộ ra rất đột ngột. Mục Vân trạng vạng tối trở lại cho mình an bài lầu các bên trong. Lớn như vậy lầu các bên trong, bố trí tráng lệ, mười phần ưu mỹ. Mục Vân giờ phút này về đến phòng bên trong, tâm tình gì thường bực bội. Vô ý ở giữa, hắn thế mà là thành phá giải Tạ Thanh mấu chốt. Lần này, Vũ Hóa Phong tựa hồ rất có nắm chắc, trong lòng của hắn lại là lo lắng. Nếu như hơi không cẩn thận bại lộ thân phận, Vũ Hóa Phong tuyệt đối sẽ lập tức chém giết hắn. Đừng nói là Vũ Hóa Phong, chính là Nhuế Dực ở đây cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Mà liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, một thân ảnh lại là phiêu không mà đến, rơi xuống lầu cắt trước. Diệp Phỉ nhìn người nọ, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ngươi tới làm cái gì? Mở cửa. Diệp Phỉ một thân hỏa hồng sắc váy dài, bao vây lấy trên thân váy dài, đứng tại cửa vào, nhìn xem Mục Vân, cao ngạo nâng lên cổ. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị để ta đứng tại cửa vào nói chuyện? Vào đi. Mục Vân đem Diệp Phỉ nghênh tiến gian phòng bên trong, quay người tiến vào trong phòng, trên mặt lại là vẻ u sầu không triển. Thế nhưng là giờ phút này, phía sau một trận thanh âm huyên náo vang lên. Xoay người, một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Mục Vân thân trước. Nhìn thấy kia một thân thể, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ta là tới hoàn thành đổ ước, ban ngày thua ngươi, ta nói được thì làm được. Ngươi tới đi. Diệp Phỉ quyết định chắc chắn, mở miệng nói, đưa đến miệng mỹ thực, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhưng là bây giờ Mục Vân nào có ăn tâm tư. Mắt thấy Tạ Thanh ngay tại Vũ Hóa Thiên Cung bên trong, nói không chừng lại 3 ngày liền treo. Hắn hiện tại tâm tư gì đều không có. Thế nhưng là đột nhiên, Mục Vân trong đầu, một ý kiến xuất hiện. Một bước, Mục Vân trở lại trong phòng, ngồi tại bên cạnh bàn. Lần này, huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung có nhận không ra người hoạt động. Nhằm vào là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Nhuế Dực đám người cũng không biết rõ tình hình. Lúc nào động thủ, Mục Vân nội tâm một cái kế hoạch dần dần hiển hiện. Nhìn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy cái bàn đối diện, một bộ hoàn mỹ thân ảnh đứng tại thân trước. Ngươi có hết hay không? Diệp Phỉ sắc mặt đỏ bừng, nói, ta nói, thua chính là thua. Hiện tại để hoàn thành đổ ước, ngươi nhanh lên được không? Vụ cá cược này không tính. Ta đến hỏi ngươi một việc, ngươi nói cho là được, cũng không cần ngươi hiến thân không được. Diệp Phỉ khẽ nói, có chơi có chịu, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ồ, thảo, Mục Vân lập tức xứng sờ. Nữ nhân này là ngu dại đi, còn nhất định phải ngạnh sinh sinh hiến thân cho hắn. Ta còn chưa nói cái gì, ngươi liền cự tuyệt, hai chuyện khác nhau. Diệp Phỉ khẽ nói, ta mặc dù là tiên nhân, thế nhưng là nghĩ đến tuân thủ ước định của mình. Ngươi muốn tới nhanh, không tới, đừng trách ta dùng sức mạnh ngươi có phải hay không? Nam đói khát Mục Vân nhìn không được nhăn đầu lông mày. Làm sao cùng nàng giảng không thông đạo lý? Mục Vân trong mắt dần dần xuất hiện một tia nộ hỏa. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân khóe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Đã ngươi kiên định như vậy, ta liền không chối từ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay hất lên, quần áo rời khỏi người. Cả người nhìn hơi có vẻ vóc người gầy gò, toàn thân trên dưới lại là đường nét hoàn mỹ. Thấy cảnh này, Diệp Phỉ sắc mặt đỏ bừng. Mục Vân vừa sải bước ra, một tay lấy Diệp Phỉ dẹp đi trên giường. Gian phòng bên trong dần dần truyền lại ra không thể nói tỉ mỉ thanh âm tới. Một trận phong bảo về sau, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem giờ phút này trên giường đã là không biết vì sao Diệp Phỉ. Mục Vân khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Vô Thượng Thần Đế 148 chương 1468 vào cửa. Mặc dù làm như vậy rất cầm thú, thế nhưng là vì Tạ Thanh, không có cách nào. Mục Vân bàn tay vung lên, sinh tử ám ấm xuất hiện. Giờ phút này, Diệp Phỉ đột nhiên cảm giác một đạo ngang ngược lực lượng va chạm đến trong đầu của nàng đâu. Mà lúc này, Diệp Phỉ bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa định phản kháng. Thế nhưng là giờ phút này Mục Vân lần nữa trở mình lên ngựa, đem Diệp Phỉ đè ở dưới thân, triệt để chế phục. Trong lúc nhất thời, thần hồn điên đảo phía dưới, Diệp Phỉ chỉ cảm thấy trong đầu vô hình ở giữa xuất hiện một đạo ấm ký. Kia ấm ký đưa nàng cùng Mục Vân một mực khóa chặt. Ngay từ đầu, Diệp Phỉ mơ hồ phía dưới còn tưởng rằng chính mình là quá hưng phấn, suy nghĩ viển vông. Thế nhưng là đột nhiên, hắn hồi tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh ngồi ngay ngắn Mục Vân, lập tức ngẩn ngơ. Đối với Mục Vân mà nói, Tình Trường lão thủ đối phó Diệp Phỉ dạng này tiểu thái điểu, vài phiên công phu hiển lộ ra, liền không để cho nàng biết cho nên. Mà giờ khắc này, Diệp Phỉ đạt được thỏa mãn, cả người lại cảm giác không thích hợp. Hiện tại mới phát hiện. Muộn Mục Vân cười nói, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Ngươi làm là Diệp Phỉ vốn là muốn nói ngươi nằm mơ, thế nhưng là lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao liền biến thành là ngươi không cần xính cường. Ngươi bị ta gieo xuống sinh tử ám ấm, muốn phản kháng ta, chỉ có chết. Lời này vừa nói ra, Diệp Phỉ sắc mặt nháy mắt thảm bạch. Ngươi, ta nói, ngươi nhất định phải chính mình hiến thân, cho nên chỉ có thể thật có lỗi. Mục Vân thở ra một hơi, nói, hảo, hiện tại ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Tạ Thanh bị giam giữ ở đâu không biết? Diệp Phỉ lạnh lùng nói, chuyện như thế chỉ có môn chủ đám người biết được, ta làm sao lại biết? Ngươi không biết? Mục Vân nhẹ gật đầu, lần nữa nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi là vì người nào phục vụ? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Diệp Phỉ lập tức khẽ giật mình. Mục Vân lại là cười nhạo nói, ngươi căn bản không phải Vũ Hóa Thiên Cung người, đến dù hoặc ta, không biết có chuyện gì ta. Diệp Phỉ vừa định giấu riêng, thế nhưng là nhìn không được lại là bật thốt lên, ta chính là Huyết Sát Thần Giáo đệ tử. Lời nói rơi xuống, liền chính Diệp Phỉ đều là khẽ giật mình. Ô, Huyết Sát Thần Giáo đệ tử, vậy ngươi để mắt tới ta làm cái gì? Mục Vân lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi, không nghĩ tới thế mà là hỏi ra nhất cái Huyết Sát Thần Giáo gian tế. Hắn giờ phút này cũng là hết sức tò mò, nữ nhân này muốn làm gì? Ta không biết vì cái gì, chỉ là nhận được mệnh lệnh phái ta đến câu dẫn ngươi, cùng ngươi. Diệp Phỉ nhăn nhăn nhó nhó nói. Cái này khiến Mục Vân càng thêm nghi hoặc. Huyết Sát Thần Giáo, ai đối với hắn có tâm tư gì? Mục Vân lắc đầu, nói, hảo, tiếp xuống, ngươi đưa ngươi biết rõ Vũ Hóa Thiên Cung hết thảy đều cáo chi đối ta. Lập tức Diệp Phỉ chính là bắt đầu giảng thuật liên quan tới Vũ Hóa Thiên Cung sự tình. Thậm chí đem huyết sát thần giáo an bài nàng tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung sự tình. Cũng là một giọt không rơi nói ra. Cuối cùng, Mục Vân nội tâm dần dần dùng có ý nghĩ. Ca đêm giữa bầu trời, Mục Vân để Diệp Phỉ lưu tại gian phòng, chính mình một thân một mình rời đi. Vũ Hóa Thiên Cung. Cho dù là đêm khuya, vẫn ý như là người đến người đi. Một ít tiểu lâu, trà tứ, vẫn ý như là có người. Giờ phút này, Mục Vân ngồi tại một dòng sông biên giới yên lặng nhìn xem mặt hồ. Không bao lâu, một thân ảnh dậm chân mà đến, đứng ở Mục Vân bên người, nhìn xem mặt hồ. Vũ Hóa Thiên Cung cảnh sắc. Quả nhiên là mỹ lệ, là rất đẹp hai thân ảnh. Một chạm một tỏa. Nhìn xem giữa sân cảnh trí. Ăn ý nói. Mục tiền bối, Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, vừa định chắp tay, Mục Vân lại là lắc đầu. Diệp Vô Tình. Một ít lời ta không tiện hỏi huyết nhất. Cho nên lần này chỉ có mạo hiểm tìm ngươi, Mục Vân mở miệng nói. Cái kia huyết vân. Đến cùng là người phương nào, vì cái gì đối phụ tử các ngươi. Quan tâm như vậy, ta càng nghĩ. Thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ. Ta cũng không biết, Diệp Vô Tình cười khổ nói. Người này cường đại. Vượt quá tưởng tượng. Ta cảm giác hắn khả năng so Kiếm Nam Thiên cùng Vũ Hóa Phong còn muốn càng hơn một bậc, nhưng là hắn đối ta cùng huyết nhất đúng là rất tốt. Thế nhưng là đến cùng là vì cái gì? Ta cũng nghĩ không thông. Sự tình ra kỳ quặc tất có nhân. Ta tổng lo lắng. Hắn là đang lợi dụng phụ tử các ngươi. Đến cái gì mục đích? Huyết sát thần giáo. Có lẽ các ngươi tiếp tục chờ đợi. Cũng không an toàn, Mục Vân lắc đầu nói. Các ngươi là huyết kiêu hậu đại. Vì an nguy của các ngươi, ta nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Nếu như không được, các ngươi theo ta rời đi. Trở lại Vân Minh hết thảy, nhưng bằng tiền bối an bài, Diệp Vô Tình gật đầu nói. Còn có, lần này các ngươi huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung. Chuẩn bị lúc nào động thủ, khả năng tại giải quyết Tạ Thanh về sau, Diệp Vô Tình gật đầu nói. Lần này là Kiều Trầm Hải phụ trách. Liền huyết sát vệ đều mang ra. Nhĩ dự đoán chừng lần này. Tai kiếp khó thoát, cái này chuẩn bị động thủ sao, Mục Vân tự lẩm bẩm. Ngươi cũng đã biết. Cửu cung Diệp Phỉ không biết hắn là các ngươi huyết sát thần giáo an bài tại Vũ Hóa Thiên Cung mật thám. Ngươi cũng không biết, nghe đến lời này. Diệp Vô Tình càng là cười khổ. Nói thật, ta cùng huyết nhất đạt được giáo chủ quá nhiều chú ý cùng cảm mến. Huyết sát thần giáo thập nhị đường từng cách đường chủ. Đối với chúng ta đã sớm sinh lòng bất mãn. Coi như bọn hắn tự mình có động tác gì. Cũng là bẩm báo cho huyết trung thiên cùng tần dục hai vị hộ pháp. Hai người này địa vị tại huyết sát thần giáo. Thế nhưng là độc nhất vô nhị, Mục Vân minh bạch. Chỉ sợ chính là bởi vì huyết vân thiên vị. Tại huyết sát thần giáo bên trong. Gây nên đám người bất mãn. Hiện tại huyết vô tình cùng huyết nhất tình cảnh cũng không tốt. Lần này huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung có nắm chắc không, Mục Vân cẩn thận nói. Ngươi phải biết. Một cái sơ sẩy. Khả năng. Hội dẫn phát toàn bộ tiên giới dung chuyển. Vũ Hóa Thiên Cung ta không biết. Nhưng là huyết vân rất tự tin. Mục Vân không khỏi suy tư. Thực lực tổng hợp đến nói, huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung xác thực đều là không kém gì tam thập tam thiên kiếm môn. Thế nhưng là Mục Vân lại là sáng tỏ, tam thập tam thiên kiếm môn không có đơn giản như vậy. Không đủ, không biết tăng thêm Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông kết quả sẽ như thế nào. Thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong tông chủ không tại. Đại Ngục Vương cùng Bích Thanh Ngọc đều không tại. Chỉ có Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương lính được. Thực lực có thể nói giảm bớt đi nhiều. Mà lại Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn cũng không biết. Mục Vân phát hiện, dần dần có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Thế nhưng là hắn. Tựa hồ không cách nào cải biến bất luận cái gì. Vô Tình. Lần này bảo vệ tốt huyết nhất. Phụ tử các ngươi. Không xảy ra chuyện gì. Hiểu chưa? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyết vô tình gật đầu nói. Mục tiền bối. Ngươi cũng muốn bảo vệ tốt mình mới là. Huyết nhất cũng không biết. Ngài chính là ngày xưa tiên vương. Có lẽ hắn còn cho rằng ngươi là cùng chúng ta lão tổ xưng huyên gọi để người thừa kế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Hắn không cần nói cho huyết vô tình. Huyết vô tình chính là biết. Hắn là trọng sinh chuyển thế. Thế nhưng là huyết nhất không giống. Dù sao huyết nhất trong mắt hắn vẫn còn con nít. Tiên giới khả năng hội sắp đại loạn. Thế lực sẽ một lần nữa phân chia. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta hội đăng đỉnh. Đến thời điểm. Hết thảy đều nói không chính xác. Mục Vân lời nói rơi xuống. Huyết vô tình thật lâu không nói. Cuối cùng. Huyết vô tình gật đầu nói. Bất luận như thế nào. Ta thủy chung là tin tưởng tiền bối. Huyết vô tình chắp tay nói. Quay người rời đi nơi đây. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Nguyên bản đã nói xong thiên cung chi môn lịch luyện không có. Lưu lại, huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đệ tử đều là hết sức kinh ngạc. Chỉ là lần này, tam đại tông môn đệ tử vẫn ý như là tiến vào thiên cung chi môn bên trong. Thiên cung chi môn. Môn bên trong thế giới. Nghe nói là vũ hóa thiên cung lịch đại tiên tổ đi qua lần lượt tôi luyện. Cấu tạo ra. Nơi đây tràn ngập thiên địa huyền diệu. Khả năng một cước bước ra. Là tại cái không gian này thế giới. Làm một cước bước ra. Chính là một cái không gian khác thế giới. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong mắt, mang theo một vòng cảnh giác, nhìn xem bốn phía. Giờ này khắc này. Vũ Hóa Thiên Cung bên trong. Vũ Hóa Phong cùng Vũ Mộc hai người dẫn đường. Huyết sát thần giáo cùng tam thập tam thiên kiếm môn đám người. Đi theo tại sau lưng. Một đội nhân mã. Hướng phía thiên cung chi môn bên trong xuất phát. Mười tên thiên kiếm vệ cùng mười mấy tên huyết sát vệ thì là bị lưu tại bên ngoài. Cuối cùng đám người theo Vũ Hóa Phong tiến lên đến một tòa núi cao trước đó. Kia núi cao đột ngột xuất hiện, chung quanh trụi lủi, không có bất kỳ cái gì tồn tại. Mà giờ khắc này trên núi cao, một thân ảnh giống như quái vật khổng lồ lẳng lặng còn quấn. Toàn thân lân giáp. Giống như màu nâu xanh thảm cỏ đồng dạng. Khoảng chừng vạn trượng chiều cao. Quấn quanh ở kia núi cao vạn trượng phía trên. Kia là một đầu nhìn mười phần to lớn trường long. Thế nhưng là cái này trường long. Giờ phút này nhìn. Uể oải suy sụt. Mà lại toàn thân cao thấp. Bị trên núi cao bao trùm dây xích sắt quấn chặt lấy. Toàn bộ thân thể. Chỉ có thể leo lên trên núi cao. Động một cách cũng không thể động. Thấy cảnh này, đám người nhìn không được toàn thân run lên. Là cái này. Tạ Thanh tin đồn năm đó. Cái này Tạ Thanh thần long. Cùng Mục Vân tiên vương. Chính là sinh tử chí giao. Hai người tại tiên giới bên trong. Có thể nói là nhấc lên một đảo lại một đảo mưa to gió lớn tới. Ban đầu, Mục Vân có diệt thiên viêm che chở tại tiên giới bên trong, làm sằng làm bậy. Không ai dám trêu chọc. Càng về sau, Mục Vân tự lập môn hộ, càng là uy phong hiển hách. Một người một sổng, quả thực là tiên giới tai họa. Đương nhiên, chuyên môn tai họa nữ nhân thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Tạ Thanh bộ dáng, đám người lại là nhìn không được mang trên mặt rung động. Cái này cùng truyền thuyết bên trong bộ dáng tưởng như hai người, nói đúng ra như là lưỡng long. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại trước đám người, nhìn xem kia một đầu uể oải suy sụp thanh long, nội tâm phẫn nộ, sắp phun trào, cả người hận không thể lập tức quát to lên, đem tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Đáy lòng của hắn đang rỉ máu. Lần trước, nhìn thấy Tạ Thanh thời điểm tiểu tử này không phải nói như vậy, là hắn biết Tạ Thanh cái này hỗn đàn vĩnh viễn là như vậy xính cường. Đây chính là nghe đồn rằng, nương theo lấy Mục Vân tiên vương thần long Tạ Thanh trong đám người. Huyết sát thần giáo Sở Phong cười nói, xem ra cũng không có lợi hại như vậy. Như vậy thê thảm bộ dáng, quả nhiên là ứng Mục Vân tiên vương thường xuyên xưng hô tên của hắn vô lại long Sở Phong bên người An Đan cũng là cười nói. Quả là thế. Xem ra chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Dạng này một đầu vô lại long, ta còn thực sự là nghĩ không ra. Điển tích ghi chép, hắn là thuộc về loại nào thần long đâu? Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt liếc nhìn tại trên thân hai người. Sở Phong An đang nói chuyện, nhưng là muốn phụ trách mà giờ khắc này trên núi cao kia. To lớn long đầu tại lúc này đột nhiên động. Ngao! Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Trên núi cao, thanh long thân thể to lớn lay động. Cả ngọn núi, hòn đá sụp đổ. Tả thanh thân thể cao lớn, rơi xuống thân đến. Một cái đầu to lớn, giống như một tòa trăm mét núi nhỏ đồng dạng lớn mạnh. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Băng lãnh thanh âm truyền ra, cường đại uy áp lập tức càn quét hướng Sở Phong cùng An Đan. Vô thượng thần đế 148 chương 1469 tái hiện nguyên lực. Lập tức Sở Phong cùng An Đan hai người một cái mông ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch. Cái này thanh long long uy thực sự là quá cường đại. Nhìn thấy hai người xấu mặt bộ dáng, chung quanh mấy người nhìn không được che miệng cười khẽ. Sở Phong một nắm nhảy dựng lên, nhìn xem Tạ Thanh, quát: vô lại long, nhảy cái gì? Lão tử làm thịt ngươi! Thấy cảnh này, Kiều Trầm Hải chỉ cảm thấy trên mặt vô quang. Cái này Sở Phong quá mất mặt. Vũ Hóa Phong giờ phút này cũng không để ý những này, nhìn xem chúng nhân nói: các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, khoảng cách quá gần, quả thực là nguy hiểm. Mục Vân, làm phiền đi với ta một chuyến tốt. Mục Vân giờ phút này nhìn thật sâu Tạ Thanh một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Thế nhưng là Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân, lại là ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nơi này chính là Vũ Hóa Thiên Cung. Mục Vân nếu là bây giờ muốn cứu hắn ra ngoài, quả thực là không khác trong lửa lấy than. Làm không tốt cùng hỏa cùng đốt. Vũ Hóa Phong giờ phút này mang theo Mục Vân, Vũ Một cùng với mấy tên Vũ Hóa Thiên Cung trưởng lão hướng phía núi cao vạn trượng hạ tới gần. Còn dư đám người đều là tại ngoài ngàn mét ngừng lại nhìn xem một màn này. Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, thân trước một tòa bia đá bất ngờ xuất hiện, chính là Thiên Cung Bi. Nhìn xem Thiên Cung Bi, Vũ Hóa Phong nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi bây giờ cùng Thiên Cung Bi kết hợp, đứng ở bia đỉnh. Sự tình khác, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, đối ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không, Nhĩ Dực trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ta tốt. Mục Vân thân ảnh lói lên, lao vùng vụt đến ngàn mét cao lớn Thiên Cung Bi phía trên. Trong nháy mắt, trong đầu tiến vào Thiên Cung Bi phía trên, Mục Vân lập tức xuất hiện tại núi cao ở giữa. Nhìn thấy Tạ Thanh hồn ảnh, cả làm sao ngươi tới rồi? Tạ Thanh lập tức không kịp chờ đợi nói: bọn hắn không có cách nào đối phó ta, ngươi tới làm gì? Hỗn đản! Mục Vân mắng Tạ Thanh một cái, quát: đây chính là ngươi giả bộ còn rất hào, rất hưởng thụ, ngươi cái ngu xuẩn long ác. Hắc hắc, ta chỉ là trang. Trang ngươi lừa gạt ai đây? Mục Vân cơ hồ là quát: ngươi bây giờ cái bộ dáng này, chỗ nào thoạt nhìn như là trạng thái đỉnh phong rồi ta. Đừng nói! Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn xem Tạ Thanh nói: ta lần này cứu ngươi ra ngoài. Đừng! Tạ Thanh lập tức từ chối nói: Vũ Hóa Phong cùng Cửu Cung Cung Chủ đều tại Vũ Hóa Thiên Cung bên trong, ngươi bây giờ cứu ta tương đương với chịu chết. Ngươi cho rằng ta không cứu ngươi cũng không phải là chịu chết sao? Mục Vân mở miệng nói: lần này Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung chuẩn bị đem chúng ta tại nơi này đều giết, mà lại hiện tại liền dùng ngươi làm mồi nhử, chuẩn bị chia cắt ngươi cái này một thân trang phục. Ngươi có phải hay không ngốc? Tạ Thanh giờ phút này mắng: biết rõ phải chết, ngươi còn tới không có. Hiện tại liền ta cũng dám mắng rồi. Mục Vân chập chập nói: tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Hiện tại không biết việc này, ta bây giờ nói, nhân ra hỏi ta làm sao biết? Ta chẳng lẽ nói là ngươi nói cho ta sao? Còn nữa nói, Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo đánh lên. Ta ước gì đâu nghe đến lời này. Tạ Thanh cười hắc hắc. Vẩy tóc. Nói. Ngươi thế nào giúp ta, ngươi trước nói cho ta một chút. Những năm gần đây. Bọn hắn là thế nào đối phó ngươi, Mục Vân lần nữa nói. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị dùng thiên hỏa. Di thủy. Những thiên địa này kỳ linh. Đến nhằm vào ngươi kia hung áp. Tạ Thanh giờ phút này sắc mặt cẩn thận. Bất quá cũng may, lần này là bằng vào ta vì trung chuyển đến nhằm vào ngươi, ta có cái kế hoạch. Mục Vân nói, hai người bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Mà giờ khắc này, núi cao trước đó, Vũ Hóa Phong cùng Vũ một đám người đã là triển khai tư thế. Cửu vị cung chủ, vào giờ phút này, phân biệt đứng tại núi cao chín cái phương vị. Vũ Hóa Phong thân ở phía trước. Mấy ngàn năm chờ đợi chỉ vì giờ này khắc này. Chuẩn bị, Vũ Hóa Phong lời nói rơi xuống quát khẽ một tiếng. Tuân lệnh. Mà giờ khắc này, cửu vị cung chủ kích động. Trong khoảnh khắc, Vũ một thân trước, một đạo thiên hỏa từ từ bốc lên. Kia thiên hỏa phóng lên tận trời, ngưng tụ ra một đầu màu tím hỏa long. Tử hồng minh hỏa. Mà cùng lúc đó, nhị cung chủ Cát Hồng rít lên một tiếng, thân trước dòng nước không thôi. Bách Diệp Thánh Thủy Mục Vân thấy cảnh này trong lòng rung động. Thiên hỏa dị thủy ngay sau đó. Chỉ thấy tam cung chủ, tứ cung chủ đám người. Từng cách trên thân ngưng luyện ra kim. Một. Thổ ba hàng chí bảo. Tăng thêm phòng. Lôi. Điện. Cùng với sau cùng cửu cung chủ. Thân trước ngưng tụ ra một đạo huyết tuyến. Một màn này vừa lúc là cùng hắn cửu nguyên chi lực tướng xứng đôi. Dần dần, những cái kia cửu nguyên chi lực, giờ này khắc này, ngưng tụ, giữa không trung bên trong thay đổi hỗn động. Đây là nguyên lực. Mục Vân giờ phút này đã là triệt để xứng sờ. Quy nhất, chuyện gì xảy ra? Mục Vân gầm thét lên, Vũ Hóa Thiên Cung người, sao lại thế? Ngưng tụ nguyên lực nghe đến lời này, Quy nhất cũng là có vẻ hơi kinh ngạc. Thế nhưng là lập tức liền tỉnh táo lại. Ta cũng không nói cửu nguyên tổ thiên kình chỉ là ta độc hữu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mặt đen lại. Mà giờ khắc này, cửu cung cung chủ ngưng tổ ra chín đạo thiên địa nguyên lực. Vào giờ phút này, trực tiếp toàn bộ hội tụ đến thiên cung bi phía trên. Mục Vân, ngươi điều khiển thiên cung bi, khiến cho thiên cung bi bên trong ngưng tổ thiên lực trực tiếp toàn bộ thông hướng Tạ Thanh. Dạng này mới có thể dùng thượng thiên chi lực đem Tạ Thanh đánh giết đến chết. Vũ Hóa Phong tại lúc này gầm thét lên. Nghe đến lời này, Mục Vân rốt cuộc minh bạch những người này đến cùng muốn làm gì. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân trong đầu quanh quẩn thủy chung là bọn gia hỏa này là như thế nào ngưng tụ ra cái này nguyên lực. Còn có hắn cái gọi là nguyên lực đến cùng là cái gì lực lượng. Giờ này khắc này, Vũ Hóa Phong lại là gấp không thể chờ thúc giục Mục Vân. Mục Vân không còn lưu lại, trực tiếp bắt đầu thôi động cửu nguyên chi lực toàn bộ tiến vào trong cơ thể mình. Giờ này khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, hắn nguyên bản thu thập 9 loại thuộc tính lực lượng cũng là điên cuồng lên, nhiệt tình tiếp đãi mới tới đồng bản. 9 loại thiên địa kỳ bảo tại lúc này dung nhập vào Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Lực lượng tầng tầng điệp ra. Tiểu Thất cùng Tật Phong tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong điên cuồng hoan hô. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm đã là hạ quyết tâm. Lão Hồ Ly, lực lượng của các ngươi, ta Mục Vân muốn để ta đối phó huyên đệ của ta, không có vấn đề. Hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức thúc giục cửu nguyên chi lực, điên cuồng nghiền ép hướng Tạ Thanh. Ngao. Đột nhiên, Tạ Thanh tại lúc này phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cả người hắn tại lúc này triệt để phẫn nộ gầm hét lên. Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Tạ Thanh phẫn nộ gầm thét. Mà lúc này giờ phút này, cửu vị cung chủ làm xong chính mình nên làm, giờ phút này cũng là vừa sải bước ra, quay chung quanh tại vạn trượng sơn phong chung quanh. Chín thân ảnh bàng bạc lực lượng áp chế gắt gao chỗ Tạ Thanh. Cảnh tượng trước mắt rơi vào ngoại vi trong mắt mọi người chính là Tạ Thanh bị áp chế gắt gao, không cách nào động đậy. Mục Vân giờ phút này đem hết toàn lực phóng thích ra lực lượng. Cùng một thời gian, Vũ Hóa Phong càng là cẩn thận nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có Mục Vân tại Thiên Cung Bi điểm tích lũy giá trị đến 1000 mới có thể khống chế lại Thiên Cung Bi. Cho nên hắn không thể không dựa vào Mục Vân. Thế nhưng là hắn cũng không tín nhiệm Mục Vân. Cho nên giờ này khắc này, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm Mục Vân. Mà lúc này, Mục Vân lại tựa hồ như tâm vô bàng vụ, gắt gao đem thể nội nguyên lực toàn bộ chen chúc mà ra, thẳng hướng Tạ Thanh. Thấy cảnh này, Vũ Hóa Phong trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nương theo lấy thời gian trì hoãn, Tạ Thanh điên cuồng gào thét, tại không ngừng giành dụm gia tăng. Thế nhưng là dần dần, từ đỉnh phong đi hướng thung lũng, bắt đầu yếu bớt. Mà lúc này, tam đại tôn môn đệ tử đứng xa xa, từng cái sắc mặt đều có chút thanh bạch. Cái này Tạ Thanh thực sự là quá cường đại, vẻn vẹn là cái này một phần phản kháng lực lượng đủ để cho bọn hắn vạn phần chấn kinh. Nếu là toàn thịnh tư thái hạ Tạ Thanh, chỉ sợ đối với bọn hắn mà nói căn bản là không thể chống cự. Thời gian dần dần trôi qua, dần dần Tạ Thanh phản kháng bắt đầu suy yếu, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Phía trên dãy núi xích sắt, giờ này khắc này chăm chú lôi kéo trụ Tạ Thanh thân thể. Bàng bạc lực lượng từng đạo truyền ra tới. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm đã là có định số. Vũ cung chủ, ta chống đỡ không nổi. Mục Vân giờ phút này lập tức gầm thét lên. Không thể ngừng. Cái này Tạ Thanh còn chưa chết. Chỉ có làm thịt hắn, chúng ta mới có thể đem cái này thần long lột. Vũ Hóa Phong lập tức quát. Thế nhưng là ta thật chống đỡ không nổi. Mục Vân giờ phút này đột nhiên quát, thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Mục Vân, ngươi ghi nhớ, cho dù là chết, ngươi cũng muốn kiên trì nổi. Nghe đến lời này, Nhĩ Sực trưởng lão sắc mặt biến đổi. Mục Vân thế nhưng là bọn hắn tam thập tam thiên kiếm môn đời bốn thiên kiếm tử, sao có thể dùng hắn chết làm đại giá đem Tạ Thanh cho giết. Nhĩ Sực lập tức tới gần. Thế nhưng là còn chưa ở Nhĩ Sực tới gần sơn phong 500 mét, lần lượt từng thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Vũ thần binh nhìn thấy kia từng đạo xuất hiện thân ảnh, Nhĩ Sực trưởng lão lập tức khẽ giật mình. Vũ Hóa Phong, ngươi đây là ý gì? Nhĩ Sực lập tức quát. Hừ, Nhĩ Sực, lần này nhất định phải chém giết Tạ Thanh. Mục Vân sinh tử không phải do các ngươi. Vũ Hóa Phong quát. Vũ Hóa Phong, ngươi điên, ngươi đã sớm biết Mục Vân sẽ chết. Nhễ Dực sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi đã sớm là đem hắn cầm tạm thành thẻ đánh bạc không sai. Vì đầu này thần long, ta kiên trì mấy ngàn năm, cho nên cho dù là hy sinh các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, lại như thế nào? Vũ Hóa Phong lạnh lùng nói, ngươi đây là làm cho ta tam thập tam thiên kiếm môn ở chỗ nào? Nhễ Dực quát. Vũ Hóa Phong, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tam thập tam thiên kiếm môn khai chiến sao? Ta đương nhiên không muốn. Vũ Hóa Phong khẽ nói, ngươi thành thành thật thật đứng ở nơi đó chính là. Nhễ Dực, ngươi là năm đó đời thứ nhất cầm đế, ta đúng là kính trọng ngươi. Bất quá, ngươi phải biết, nơi này là Vũ Hóa Thiên Cung, không phải ngươi tam thập tam thiên kiếm môn ngươi. Nhễ Dực nhìn sang một bên Kiều Trầm Hải, nói, Kiều đường chủ, việc này ngươi không thể không quản. Ta tự nhiên là muốn xen vào. Kiều Trầm Hải giờ phút này khí thế thâm trầm, bước ra một bước, đi đến Nhễ Dực bên người, nhìn xem Vũ Hóa Phong, quát, Vũ cung chủ, ngươi làm như thế, thế nhưng là không tử tế. Thiên kiếm tử đối tam thập tam thiên kiếm môn ý vị như thế nào, ngươi nên so ta tin tưởng. Chỉ là, đột nhiên, lời nói rơi xuống, Kiều Trầm Hải lại là đột nhiên xoay người một cái, bàn tay vung lên, cả người trực tiếp một trường chụp về phía Nhễ Dực phía sau lưng. Vô thượng thần đế 148 chương 1470 chân chính sắc mặt phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Nhễ Dực giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Nhuế Dực trưởng lão mà giờ khắc này đi theo Vân Lang, Lâm Văn Hiên, Mặc Dương mấy người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Kiều Trầm Hải thế mà là sẽ trực tiếp hướng Nhuế Dực xuất thủ. Nhuế Dực giờ phút này nhìn xem Kiều Trầm Hải, nhìn không được quát: Kiều Trầm Hải, ngươi đang làm gì? Chỉ là giờ phút này Kiều Trầm Hải trên mặt lại là toát ra một tia cười lạnh. Vũ Hóa Phong giờ phút này nhìn xem Kiều Trầm Hải, cười nhạt nói: Kiều tiên sinh, làm phiền ngài ở chỗ này nhìn xem cái này Nhuế Dực, Tạ Thanh người này. Ta tới đối phó Vũ Cung chủ. Khách khí. Kiều Trầm Hải nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn xem đám người, nói: Huyết Sát Thần Giáo đệ tử nghe lệnh, đem Lâm Văn Hiên, Vân Lang, Mặc Dương toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Đối mặt như thế kinh biến, Lâm Văn Hiên ba người sắc mặt cẩn thận, giờ phút này chỗ nào còn có thể không rõ. Đây chính là Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đối bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một trận âm mưu. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là đứng mũi chịu sào, làm chết thay một cái kia mấy người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để sáng tỏ. Vân Lăng, ngươi có phải hay không cũng là Huyết Sát Thần Giáo, hoặc là Vũ Hóa Thiên Cung người ta là ngươi? Tê Liệt Vân Lang gầm thét lên: Lão tử bây giờ hoài nghi ngươi là bọn hắn gian tế đâu. Hai người giờ phút này mắt lớn chừng mắt nhỏ, rất có một lời không hợp, quyền cước tương hướng xu thế. Mặc Dương lại là thấp giọng mắng: Hiện tại là chăm chỉ thời điểm sao? Không muốn chết tại nơi này, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị giết ra ngoài. Một khi những cung chủ kia nhóm giết ra đến, tất cả chúng ta đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Lâm Văn Hiên cùng Vân Lang hai người không nhìn tới đối phương, trực tiếp chém tới người khác. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Thiên Cung chi môn bên trong đã là bắt đầu triệt để loạn cả lên. Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo những cái kia đỉnh tiêm đệ tử căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, từng cách cho nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trợn mắt hốc mồm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải giết Nhuế Dực trưởng lão? Còn có cái này Tam Cái Thiên Kiếm Tử, đúng vậy a. Hai tông đệ tử giờ phút này đã là triệt để xứng sờ, bọn hắn căn bản không biết vì cái gì như thế. Huyết Nhất giờ phút này lại là lạnh lùng nói: Các ngươi vẫn không rõ ngu xuẩn. Huyết Sát Thần Giáo liên thủ với Vũ Hóa Thiên Cung, chuẩn bị hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn khai chiến. Lời này vừa nói ra, giống như kinh lôi tại mấy người trong tay kêu phần phật. Bọn hắn thực sự là quá mức kinh ngạc. Chuyện thế này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vũ Hóa Thiên Cung liên thủ với Huyết Sát Thần Giáo, muốn tiêu diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Vì cái gì bọn hắn giờ phút này triệt để mộng? Kiều Trầm Hải giờ phút này lại là ra lệnh, cả đám đều ngây ngốc lấy làm cái gì. Lần này chém giết cái này ba tên thiên kiếm tử, giải quyết cái này Tạ Thanh, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung chính là có thể luyện chế ra một thanh đế cấp tiên khí. Đến thời điểm diệt sát Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, dễ như trở bàn tay. Giết. Nghe đến lời này, Huyết Sát Thần Giáo đệ tử từng cái khóe miệng mang theo âm lãnh. Đa thượng tầng đã là quyết định làm như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì đáng giá do dự. Mười mấy người quyết định lập tức giết ra. Lâm Văn Hiên cùng Vân Lang, Mặc Dương ba người giờ phút này đã là triệt để đứng trước gian nan thời khắc. Nhễ Dực lúc này sắc mặt tái xanh, vội vàng nuốt vào một cái đan dược. Kiều Trầm Hải, nguyên lai ngươi Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung chuẩn bị tiến công ta Kiếm Vực. Lão phu thật sự là mắt bị mù. Không, ngươi không phải mắt bị mù, ngươi chỉ là quá tự tin. Các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn quá tự tin, tự tin có thể trấn nhiếp chúng ta Huyết Vực cùng Hóa Thiên Vực. Kiều Trầm Hải cười nhạo nói: Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bởi vì Diệt Thiên Viêm phản bội, nguyên khí đại thương, lại bởi vì Mục Vân xung kích cùng trả thù, tổn thất nặng nề. Cho dù là vạn năm thời gian, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn cũng là rơi vào đến hạ phong. Lấy cái gì thống trị kiếm vực? Nhễ Dực cười nhạo nói. Chí ít, chúng ta môn chủ còn tại ngươi bớt làm mộng. Kiều Trầm Hải hắc hắc nghe răng cười. Chỉ cần giải quyết cái này Tạ Thanh, dùng long huyết rèn luyện, tuyệt thế đế cấp tiên khí xuất thế, kiếm nam thiên, như thế nào là giáo chủ của chúng ta cùng với Vũ Cung chủ đối thủ? Lần này lúc đầu đúng là mời các ngươi mà đến, là vì thương thảo giải quyết như thế nào Tạ Thanh. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi vị này đời bốn thiên kiếm tử, thật là có bản lĩnh, lại có thể dung hợp thiên cung bi. Cho nên hiện tại, kế hoạch chỉ có thể sớm, bất quá không có việc gì. Toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Kiếm Nam Thiên không có khả năng biết việc này. Đến thời điểm, chờ hắn biết đến thời điểm, các ngươi đã toàn bộ táng thân kia thời điểm, đế cấp tiên khí xuất thế, liền xem như Kiếm Nam Thiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghe đến lời này, Nhễ Dực triệt để minh bạch. Đây đúng là nhất cái cục, nhất cái nhằm vào tam thập tam thiên kiếm môn cục. Mà giờ khắc này, thiên cung bi phía trên, Mục Vân tiếng kêu to không ngừng vang lên, lộ ra khóc sống một trận. Huyết Vô Tình, Huyết Nhất hai người giờ phút này rất là lo lắng. Huyết Sát Thần Giáo liên thủ với Vũ Hóa Thiên Cung, nhằm vào tam thập tam thiên kiếm môn, đây đúng là đại hảo sự một kiện. Đối Mục Vân cũng là chuyện tốt, đồng thời cũng là vì bọn hắn tiên tổ báo thù. Thế nhưng là lúc này bọn hắn không muốn Mục Vân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại xem ra Mục Vân tựa hồ là rất thống khổ. Hai người giờ phút này tâm tư đều trên người Mục Vân, căn bản không rảnh bận tâm cách khác. Thế nhưng là Kiều Trầm Hải tại nơi này, bọn hắn căn bản không có khả năng đi công khai trợ giúp Mục Vân. Làm sao bây giờ? Hai người giờ phút này mang trên mặt buồn khổ chi sắc. Mà lúc này giờ phút này, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử đã là vây xếp hướng Lâm Văn Hiên ba người. Nhễ Dực sắc mặt tái nhợt, một cái đan dược nuốt vào về sau, sắc mặt khôi phục không ít. Nhìn về phía trước, mở miệng quát to một tiếng. Kiều Trầm Hải, lão phu hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút ngươi huyết thủ đồ tể lợi hại. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, năm đó đời thứ nhất cầm đế, hiện nay còn có mấy phần thủ đoạn. Lời nói rơi xuống, hai đại đỉnh tiêm tiên vương lập tức giao thủ. Mà lúc này giờ phút này, mọi người đã là hòa mình. Đến bây giờ, thiên kiếm về chưa từng xuất hiện. Nhễ Dực minh bạch, tuyệt đối là bị Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Thần Binh cùng Huyết Sát Thần Giáo Huyết Sát về ngăn lại. Hắn giờ này khắc này trong lòng tràn đầy vẻ ảo não. Lúc trước Mục Vân cùng môn chủ cùng với bọn hắn nói qua, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung ý muốn đối bọn hắn mưu đồ làm loạn. Thế nhưng là không nghĩ tới, thật như thế. Bọn hắn từ lấy kiếm vực đại lão độc tôn, không người dám lấn, cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ xem ra là bọn hắn quá đơn thuần. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân không ngừng gào thét, phảng phất là đã gần như diệt tuyệt. Cả ngươi cách này trang không giống A Thiên Cung bi bên trong. Tạ Thanh một luồng tàn hồn, thoải mái nhàn nhã nói. Càng thêm xé sách một ít, càng thêm thống khổ một ít a. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, kiếp trước ngươi cùng kia cái gì Bách Hoa tiên tử cùng một chỗ thời điểm, nàng lúc trước ép buộc ngươi thời điểm, ngươi bộ kia lại thoải mái vừa đau buồn cảm giác. Chuyện này làm sao ngươi biết ác? Cái kia, Tạ Thanh nói tránh đi. Ta cảm giác ngươi kêu còn là rất tốt, tiếp tục cố lên là được. Xéo đi, Mục Vân mắng. Tiểu tử ngươi ở nơi đó giả chết, đương nhiên là trang rất vui vẻ. Căn bản không quản ta, ta quản ngươi a. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, đã là rất hết sức đang biểu diễn. Bất quá là diễn người chết, lại không có gì khó khăn. Những năm này, ta thế nhưng là diễn qua không ít lần giả chết. Đừng nói nhảm, Mục Vân mắng. Ta đoán chừng Vũ Hóa Phong một hồi muốn đối phó ta. Bất quá ngươi nhớ lấy, tuyệt đối đừng loạn động. Thành bại tại nhất cử. Ta ta minh bạch. Tạ Thanh cười hắc hắc. Lần này Mục Vân cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Vũ Hóa Phong thế mà là hội dùng loại này phát ra từ tới đối phó Tạ Thanh. Đây chính là nguyên lực. Với hắn mà nói, quả thực là tốt nhất vật đại bổ. Hắn tu luyện cửu nguyên tụ thiên kình, ngưng tụ mà thành nguyên lực, lực lượng cường hoành, đúng là hiếm thấy. Vũ Hóa Phong mặc dù không biết là biện pháp gì cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng là đơn thuần điểm này cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Chỉ là Vũ Hóa Phong chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn cho nên vì môi giới là tới cứu Tạ Thanh huyên đệ. Hắn cho nên vì đối Tạ Thanh có thể 100% đánh giết nguyên lực, vừa lúc là Mục Vân cần thiết. Lần này chạy thoát, Vũ Hóa Thiên Cung sẽ đối toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn càng thêm phẫn hận. Xú tiểu tử, tiếp tục kiên trì nổi. Hiện tại sinh tử không phải do ngươi. Vũ Hóa Phong nhìn xem Mục Vân, trầm giọng quát. Thời khắc này Tạ Thanh đã là không có bất kỳ năng lực phản kháng, vạn lý trường trinh chỉ còn lại một bước cuối cùng. Vũ Hóa Phong, ngươi hội chết không yên lành, môn chủ nhất định sẽ vì ta báo thù. Mà lại, Mục Vân giả vờ như một bộ rất bộ dáng yếu ớt, oán hận nói. Ngươi cho rằng huyết sát thần giáo thật là hợp tác với ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm qua ta ngủ Diệp Phỉ, nữ nhân kia nói cho ta, nàng là huyết sát thần giáo mật thám. Tam thập tam thiên kiếm môn bị diệt, ngươi Vũ Hóa Thiên Cung hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng huyết vực cùng yêu vực chung sống hòa bình thời gian dài như vậy, chỉ là bởi vì huyết sát thần giáo lục đường đều tại yêu vực biên giới trấn thủ nguyên nhân sao? Ngươi so ta càng thêm biết, yêu vực cường đại, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đừng nói là huyết sát thần giáo lục đường, liền xem như thập nhị đường cũng toàn bộ xong đời. Yêu vực cửu đại yêu vương, mỗi một cách đều là nắm giữ thực lực mạnh mẽ, đều không thua ngươi Vũ Hóa Phong. Bọn hắn nếu là cùng huyết vực liên hợp lại, ngươi Vũ Hóa Phong cũng muốn xong đời. Đúng, ta còn có thể nói cho ngươi, đời thứ ba thiên kiếm tử Vân Lang chính là huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân thân tín. Điểm này ngươi cũng không biết. A minh hữu của ngươi, nhiều chuyện như vậy giấu riêng ngươi, ngươi lại đần độn coi là bọn hắn hợp tác với ngươi chỉ là thỏa mãn với tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân một hơi nói ra nhiều lời như vậy, từng ngụm thở hổn hển. Nói cho cùng, trừ câu đầu tiên, Diệp Phỉ bị hắn ngủ, cái khác toàn bộ là nói bậy. Chỉ là hiện tại hắn chỗ nào quản Vũ Hóa Phong tin hay không. Tam thập tam thiên kiếm môn chú định cùng huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung không hợp, thế nhưng là hắn cũng không thể để Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo bện thành một sợi dây thừng. Nửa thật nửa giả mới có thể để cho Vũ Hóa Phong nội tâm nghi kỵ. Quả nhiên, nghe được Mục Vân lời này, Vũ Hóa Phong thật sự có chút do dự. Xú tiểu tử, bớt ở chỗ này tin miệng nói bậy. Chỉ là không bao lâu, Vũ Hóa Phong chính là biến sắc, nghĩ đến thiếu chút nữa Mục Vân như vậy ti tiện châm ngòi ly gián, chính ngu xuẩn. Vô Thượng Thần Đế 148 chương 1471 xông phá cấm chế. Ta nói bậy. Mục Vân cười nhạo nói, có phải là thật hay không, tương lai ngươi sẽ biết, bất quá bây giờ ngươi lại muốn chết. Vũ Hóa Phong nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, tiểu tiểu nhất cái nhất phẩm tiên vương, ngươi cho rằng ngươi có thể bốc lên ra cái gì bọt nước tới sao? Nghe đến lời này, Mục Vân tự giễu cười một tiếng, nhìn xem Vũ Hóa Phong nói, ngươi tin hay không, thôi bất quá ngươi nghĩ dựa vào ta phá giải ra tới này Tạ Thanh phòng ngự, ta có thể giúp ngươi làm được, ta cũng có thể không giúp ngươi làm được. Cho nên ta có một cách điều kiện, ngươi bây giờ có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Vì cái gì không có? Mục Vân cười, ta hiện tại có thể trực tiếp tự sát. Tạ Thanh, ngươi liền chuẩn bị đợi thêm cách mấy ngàn năm, chờ chút nhất cách hoàn mỹ dung hợp thiên cung bi thiên tài. Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta liền tự sát khả năng đều không có? Ngươi Vũ Hóa Phong giờ phút này hừ một tiếng. Mục Vân nếu là chết rồi kia Tạ Thanh còn chưa chết thấu, chính là phí công nhọc sức. Ngươi nói ta có thể chết, ta cũng có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chính là thả huyên đệ của ta Mạc Dương. Mục Vân mở miệng nói. Những người khác ta có thể mặc kệ. Thế nhưng là Mạc Dương, ngươi nhất định phải thả hắn tốt. Ta đáp ứng ngươi. Vũ Hóa Phong cơ hồ không có chút gì do dự. Kia quyết tuyệt đương nhiên Vũ Hóa Phong quát. Bản cung vì Tạ Thanh đã là tốn hao mấy ngàn năm thời gian. Nhất cái Mạc Dương không sao cả, bất quá ta đã đáp ứng ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là vừa lòng thỏa ý chịu chết rồi? Tốt, Mục Vân giờ phút này cũng là gật đầu. Cái này Tạ Thanh đã là đến một con đường chết. Các ngươi cửu vị cung chủ ở đây, lại thêm ngươi Vũ Hóa Phong, hắn căn bản chạy không thoát. Cho nên hiện tại phóng thích mở trên người hắn gông xiềng và cấm chế, ta liền có thể cho hắn một kích chí mạng. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong do dự. Thế nào, ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là cái này Tạ Thanh giảo hoạt đa đoan, ta lo lắng hắn. Còn chưa ngỏm củ tỏi, Mục Vân hỏi ngược lại. Còn là lo lắng hắn, còn có phản kháng bản lĩnh? Nghe đến lời này, Mục Vân cười. Ngươi không tin ta, vậy ta liền để ngươi nhìn xem hắn đến cùng chết hay không. Thấu lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay nâng lên, quán trú trong thân thể nguyên lực, ngưng ghét thành một đạo tiên kiếm, trực tiếp chém về phía Tạ Thanh. Ca ca, ngươi làm gì? Tạ Thanh giờ phút này hốt hoảng giống lên. Thiên cung bi bên trong, nguyên bản còn đắc ý rào rạc, khen ngợi Mục Vân diễn kỹ. Nhưng là bây giờ, Tạ Thanh ngồi không yên. Ngươi không phải nói ta diễn kịch diễn không đủ sao? Mục Vân hì hì cười nói, hiện tại mới là phần diễn bắt đầu. Phanh, trường kiếm trực tiếp chém về phía Tạ Thanh bên hông. To lớn long thân phía trên, một vết thương xuất hiện, máu tươi chảy đầm đìa. Mặc dù một mảnh lân giáp không có rớt xuống, thế nhưng là Tạ Thanh trên thân lại là xuất hiện từng đạo huyết hồng. Ai u, mẹ ruột của ta đi! Tạ Thanh tại thiên cung bi bên trong một tia hồn phách, đau hoa hoa kêu to. Đau chết lão tử, hiện tại biết đau rồi. Diễn kịch muốn diễn đầy đủ phần diễn, không phải ngươi nói sao? Mục Vân cười hắc hắc nói. Một lần nữa. Cả, cả ta sai. Ngươi đừng chạm. Đây là cái gì lực lượng a? Muốn mạng người a? Còn tốt gặp phải là ngươi. Nếu là người khác, ta đoán chừng liền bị Vũ Hóa Phong chém chết. Cửu nguyên tổ hợp nguyên lực trong cơ thể ta vốn là có, lại thêm Vũ Hóa Phong khẳng khái tặng cùng, mới có thể nắm giữ uy lực như thế. Ngươi yên tâm đi, ta không tại. Vẹn vẹn bằng vào Vũ Hóa Phong điểm ấy lực lượng cũng không đủ làm thịt ngươi. Bất quá cởi ra hai mảnh lân giáp còn là không có vấn đề. Mục Vân cười. Nguyên lực ngưng ghét trường kiếm lại một lần nữa chém ra. Thế nhưng là giờ phút này to lớn sơn phong phía trên Tạ Thanh thân ảnh không nhúc nhích. Vũ Hóa Phong thấy cảnh này ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cửu nguyên chi lực quả thật có thể, trong lòng của hắn đầy là mừng rỡ. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập vui sướng. Tốt, Vũ Hóa Phong cười nói. Như thế rất tốt. Cửu vị cung chủ dừng tay phóng thích ra Tạ Thanh trên người xích sắt. Lời nói rơi xuống, Vũ Mộc giờ phút này sắc mặt vui mừng. Hắn biết cái này xích sắt cùng cấm chế mặc dù nói là vây khốn Tạ Thanh, thế nhưng là ở một mức độ nào đó cũng là bảo vệ Tạ Thanh. Hiện tại phá vỡ xích sắt chính là muốn đem Tạ Thanh đưa vào chỗ chết, cho Tạ Thanh một kích chí mệnh cuối cùng. Đại gia dừng tay, Vũ Hóa Phong một tiếng quát khẽ, cửu vị cung chủ lập tức lui lại. Lời nói rơi xuống, Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, trong tay lập tức xuất hiện nhất cái bốn chân tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia đón gió căng phồng lên, rầm rầm mở rộng ra, lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất ra. Lập tức thân đỉnh hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp tại Tạ Thanh trên đỉnh đầu lơ lửng ra. Rầm rầm thanh âm vang lên lần nữa. Xích sắt tại lúc này từng đạo từng tầng vỡ vụn ra. Cấm chế cũng là dần dần biến mất. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng, mang theo một vòng tiếu dung. Cuối cùng, Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, xích sắt cùng cấm chế triệt để tiêu tán. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Ca, chậm rãi, lão hồ ly này, không có đem cấm chế toàn bộ giúp Tạ Thanh đột nhiên mở miệng. Trêu đùa ta. Mục Vân lơ lửng giữa không trung, bên trong thân ảnh đột nhiên dừng lại. Thế nào rồi Vũ Cung Chủ? Ngươi như vậy hợp tác, ta có thể nào tin tưởng ngươi? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Ngươi đây là muốn đưa ngươi ta vào chỗ chết? Lời này từ đâu mà nói? Vũ Hóa Phong lập tức hơi kinh ngạc. Từ đâu mà nói? Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi không đem hết thảy cấm chế mở ra, ta làm sao có thể giết đến Tạ Thanh? Hắn nếu không chết, còn lại một hơi, liền có thể chạy trốn. Đến thời điểm bị Vân Minh đám người biết, chúng ta đều là ngỏm củ tỏi. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong hãi nhiên. Cái này Mục Vân là thế nào biết đến? Tốt cắn răng, Vũ Hóa Phong quát. Ta giải khai trên người hắn toàn bộ cấm chế. Chỉ là Mục Vân, ngươi phải biết, gia hỏa này nếu là chạy, ngươi chết. Định nói cùng hắn chết rồi, ta liền bất tử, chính ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Thả Mặc Dương ngươi yên tâm, ta tất nhiên tuân thủ. Vũ Hóa Phong hừ một tiếng, bàn tay vung lên, bốn chân tiểu đỉnh tại lúc này phi tốc mở rộng, lần nữa càn quét hướng Tạ Thanh. Giờ phút này cuối cùng một đạo mịt mờ cấm chế rốt cuộc mở ra. Vũ Hóa Phong giờ phút này phảng phất là đã thấy chính mình mấy ngàn năm chờ đợi kết quả rốt cuộc muốn thành công. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là gào thét một tiếng, lập tức quát: Vũ Hóa Phong, lão tử đời này tất nhiên để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Một câu rơi xuống, đột nhiên toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, núi cao vạn trượng vào lúc này triệt để sụp đổ ra. Một đảo to lớn long ảnh bay nhào mà lên. Mục Vân cả người lập tức mang theo thiên cung bi, vừa sải bước ra. Thân ảnh của hắn rơi vào lớn như vậy long ảnh long đầu phía trên. Nhìn xem tất cả mọi người, khí thế bế nghệ thiên hạ, nháy mắt bộc phát. Trong chớp nhoáng này, Vũ Hóa Phong thậm chí cảm giác được, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải Mục Vân, mà là từng trải qua Mục Vân tiên vương Tạ Thanh. Không chết hắc hắc, muốn để tiểu gia ta chết. Vũ Hóa Phong, ngươi mắt bị mù a? Tạ Thanh cười hắc hắc nói, ta mấy ngàn năm đều không có bị ngươi chơi chết, hiện tại làm sao có thể bị ngươi chơi chết. Mà lúc này, trong đám người đau khổ trèo chống Vân Lang thấy cảnh này sắc mặt tái xanh. Thùng cơm, phế vật, một đống ngu xuẩn. Vân Lang thấp giọng mắng, ta tại cũng đã nói, hắn chính là ngày xưa tiên vương Mục Vân. Hắn sao có thể tin? Thế nhưng là lúc này, ai quản hắn là thế nào nghĩ? Không có khả năng, không có khả năng. Cửu nguyên chi lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói là loại lực lượng này sao? Mục Vân cười cười, trong tay lập tức ngưng ghét ra một thanh nguyên lực trường kiếm, trực tiếp bắn về phía giao chiến đám người. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên cung chi môn bên trong lập tức nổ bể ra tới. Vũ Hóa Phong sắc mặt tái xanh, cả người vào lúc này triệt để phẫn nộ. Cửu cung cung chủ nghe lệnh, cầm nã Tạ Thanh, chém giết Mục Vân. Không! Bắt sống Mục Vân, bản cung muốn để hắn cầu sinh không có, muốn chết không xong. Mặc dù không biết Tạ Thanh cùng cái này Mục Vân đến cùng là quan hệ như thế nào, thế nhưng là hai người hiển nhiên là tại lúc này đạt thành thỏa thuận gì. Điểm này là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tạ Thanh đời này ngạo khí mười phần, trừ Mục Vân ai cũng không phục. Làm sao lại cùng tiểu tử này đạt thành thỏa thuận gì? Mà lại trọng yếu nhất là hai người này bắn đại bác cũng không tới. Mục Vân càng là thế nào hấp thu cửu nguyên chi lực đó, căn bản không có khả năng. Bởi vì Vũ Hóa Phong biết, kia kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Điện bao quát huyết mạch chi lực, kết hợp thành cửu nguyên chi lực. Chính là truyền thuyết bên trong thần lực Mục Vân chỉ là nhất cái nhất phẩm tiên vương. Làm sao có thể trưởng khống thần lực đó, căn bản là chuyện không thể nào. Mà giờ khắc này, Mục Vân đi đâu để ý tới Vũ Hóa Phong nghĩ như thế nào. Một hơi này, ra thoải mái tạ thanh. Vọt thẳng phá cái này thiên cung chi môn. Mang theo nhuế dực trưởng lão bọn hắn lao ra, nếu chỉ là Vân Lang một người. Hắn xoay người rời đi. Không thèm để ý. Thế nhưng là Mặc Dương hắn lại là muốn cứu nhuế dực đám người, hiện tại cũng không thể chết. Bởi vì hắn một thân một mình trở lại tông môn, nói không rõ. Có nhuế dực tại mới có thể để Kiếm Nam Thiên tin phục. Một trận chiến này nhất định phải đánh lên, mà lại muốn đánh kinh thiên động địa. Nga giống. Tạ thanh quái khiếu, vạn trượng thân thể tại lúc này không ngừng bốc lên. Hắn mặc dù thực lực không bằng Vũ Hóa Phong, thế nhưng là hắn dù sao cũng là thần long, người người giết không chết thần long. Ưu điểm của hắn chính là không ai có thể khống chế lại hắn. Năm đó Mục Vân tự bảo bỏ mình. Hắn bình yên vô sự. Sở dĩ bị Vũ Hóa Thiên Cung bắt, cũng là bởi vì Vũ Hóa Thiên Cung thiết kế cách bẫy, dẫn hắn nhập lồng. Nhưng coi như thế, cũng là không nghĩ tới làm thịt hắn Tạ Thanh biện pháp. Giờ phút này Tạ Thanh thoát khốn, đó chính là chân chính long liệng cửu thiên. Nhĩ Sực trưởng lão, dẫn người đi theo chúng ta cùng một chỗ lao ra. Mục Vân lập tức quát. Tốt, nghe đến lời này, Nhĩ Sực một tiếng quát khẽ, trực tiếp vừa xài bước ra. Nhìn xem Lâm Văn Hiên, Vân Lăng, Mặc Dương ba người, trực tiếp mang theo ba người xông ra. Tam đạo thân ảnh xông ra, tiếng chém giết không dứt bên tai, ở hậu phương đuổi đi theo. Thế nhưng là Tạ Thanh giờ phút này, toàn thân cao thấp, thanh long vẫy đuôi, màu nâu xanh lân giáp, vạn trượng thân thể, trước sau đong đưa. Tạ Thanh giờ phút này, quả nhiên là muốn hoa hoa giống to. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ thiên cung chi môn bắt đầu lay động kịch liệt. Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức quát. Tả lão nhị, cho ca ca lao ra tuân lệnh. Tả thanh hoa hoa quái khiếu, lập tức cả người trực tiếp chạy vội mà ra.